Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1119. 1121. Một mẻ hốt gọn, anh hùng. Người đăng. Vô Tà. Xông lên A thề sống chết bảo vệ cửa thành. Trong tiếng hét vang, những người này vậy mà liền thật xông vào kia theo cửa thành tràn vào thế giới lĩnh vực bên trong. Cái này có thể là xà sau thế giới lĩnh vực. Bọn hắn những này trường sinh cảnh trở xuống người tu hành, xông vào trường sinh cảnh cường giả tối đỉnh thế giới lĩnh vực. Kết quả chỉ có một cái, đó chính là trong nháy mắt chôn vùi. Trong nháy mắt, phương Bắc trận doanh người, ngoại trừ ra khỏi thành nghênh chiến Đông Dương những người kia còn lại canh giữ ở Bắc Môn những người tu hành này toàn bộ ngã xuống, không một may mắn còn sống sót. Toàn bộ quá trình phát sinh quá nhanh, nhanh mặt khác tam phương chiến trường cao thủ phát hiện, sự tình đã chậm. Dũng cảm yêu nữ. Một tiếng quát nhẹ thương chủ tế vô trần liền cường thế mà tới. Nhưng ngoài thành xà hậu, lại khanh khách một tiếng, thế giới lĩnh vực trong nháy mắt tán đi cũng cấp tốc rút đi, căn bản không có muốn nghênh chiến ý tứ. Cửa thành thất thủ, lui. Đông Dương tại xác định Bắc Môn thất thủ về sau, liền bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong tay song kiếm trong nháy mắt chém ra hai đạo ngàn trượng kiếm mang uy thế mạnh tuyệt không so trường sinh cường giả tối đỉnh yếu. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời đem cái này hai đạo kiếm mang ngăn lại, tiếng oanh minh bên trong, hai đạo kiếm mang trong nháy mắt tán loạn, mà cái kia đạo hắc ảnh thì là dư xu thế không giảm đánh tới. Đông Dương tự nhiên là cấp tốc lui lại, nhưng bây giờ không phải một mình hắn, cho dù phía sau đã có bất động thành chủ cùng Trường Nhạc lâu chủ song song mở đường. Nhường chung quanh tạo hóa chi thú không cách nào ngăn cản, nhưng ở giữa dù sao còn có nhiều người như vậy, cái này thật to hạn chế Đông Dương lui lại tốc độ. Đông Dương cũng không ứng chiến, trước mặt quang cháo trong nháy mắt khép kín, ngăn cản vô ảnh sát hoàng tập kích. Oanh! Vô ảnh sát hoàng cường thế một kích trực tiếp nhường tụ tập đám người lực lượng ngưng tụ phòng hộ quang cháo kịch liệt lấp lóe trong mọi người, những cảnh giới kia hơi thấp người cũng bởi vì mãnh liệt phản phệ mà tại chỗ thổ huyết. Đương nhiên, đây cũng không phải là chỉ là vô ảnh sát hoàng một người chi công, còn có chung quanh vô số tạo hóa chi thú đồng thời công kích công lao, cũng mặc kệ là cái gì, bọn hắn cũng không có đánh tan đám người phòng ngự. Đông Dương thu hồi ngươi thế giới lĩnh vực. Nghe vậy, Đông Dương cũng không chút do dự đem quang cháo bên ngoài diệt thiên chi lực thu hồi. Ngay sau đó, Trường Nhạc lâu chủ thế giới lĩnh vực lại âm vang triển khai, như là cuồng phong đồng dạng quét ngang tứ phương, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem chung quanh vây khốn bọn hắn tạo hóa chi thú toàn bộ thổi tan. Thậm chí liền Đông Dương trước mặt vô ảnh sát hoàng đều bởi vì cái này cuồng phong xuất hiện động tác rõ ràng nhận rất lớn trở ngại. Không hổ là thiên bảng thứ ba, đồng dạng thế giới lĩnh vực đích thật là so với ta mạnh hơn rất nhiều. Trong chốc lát, Trường Nhạc lâu chủ lấy tự thân thế giới lĩnh vực cuốn mang đám người cấp tốc xông ra, trong nháy mắt liền trở lại Bắc Môn trước. Tại mọi người lần lượt vào thành đồng thời, bất động thành chủ lại đột nhiên xuất hiện tại Đông Dương bên người, nói: "Các ngươi trước tiên lui." Không đợi Đông Dương trả lời, chỉ gặp Trường Nhạc lâu chủ thế giới lĩnh vực bỗng nhiên tiêu tán, mà bất động thành chủ thế giới lĩnh vực lại gào thét mà ra, lại trực tiếp hóa thành một mặt vách đá đem đuổi theo tạo hóa chi thú toàn bộ ngăn lại. Sầm sầm sầm. Từng tiếng đinh tai nhức óc oanh minh, chỉ gặp kia vách đá rung động. Nhưng không thấy tổn hại, tựa như không phá sơn phong đóng chặt hoàn toàn tạo hóa chi thú đại quân con đường đi tới. Có bất động thành chủ đoạn hậu, đám người lúc này mới an toàn lần lượt trở lại trong thành. Về sau, bất động thành chủ mới cấp tốc lui về, Đông Dương cũng thừa cơ đem cửa thành đóng lại triệt để kết thúc cuộc chiến đấu này. Ở cửa thành đóng lại về sau, ngoài thành tạo hóa chi thú cũng không có tiếp tục công kích, toàn bộ trở về trong đại quân. Mà an toàn trở về tạo hóa chi thành Đông Dương một đoàn người, ngoại trừ Trường Nhạc lâu chủ cùng bất động thành chủ bên ngoài, tất cả mọi người không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng là bọn hắn cái kia vừa mới buông lòng xuống thần sắc lại tùy theo cải biến, bởi vì trên mặt đất đang có từng cỗ thi thể, đúng là bọn họ cái này trận doanh lưu tại người bên trong thành, không còn một mống toàn bộ bị giết. Cái này, Những cái kia trường sinh cảnh trở xuống người tu hành đều là mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem trên mặt đất tàn mát thi thể. Bất kể như thế nào, bọn hắn cùng những này người đã chết cũng cùng thuộc một cái trận doanh, lại lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì ăn oán. Bây giờ thấy thi thể trên đất, khó tránh khỏi sẽ có thỏ tử hồ bi tâm tình. Mà những cái kia trường sinh cảnh lại là một mặt cười lạnh, bọn hắn ước gì bọn gia hỏa này chết sạch sẽ. Dạng này cũng có thể miễn trừ bọn hắn gánh vác, lại còn ít một đám cố ý gây chuyện ra hỏa. Đông Dương thần sắc bình thản bên trong còn có một tia ngưng trọng trước mắt kết quả, tự nhiên là tại trong dự liệu của hắn, thậm chí đây hết thảy đều là hắn cố ý hành động, hiện tại là chiến tranh, là sinh cùng tử chiến tranh, hắn làm sao có thể một mực dễ dàng tha thứ như thế một đám cố ý cản trở ra hỏa. Lúc này thương chủ tế Vô Trần cũng tới đến Đông Dương một đoàn người trước mặt, nói. Các ngươi đều không sao chứ? Không có việc gì. Thương chủ tế Vô Trần lập tức thở dài, nói. Sự tình phát sinh quá nhanh, chờ ta phát giác, sự tình đã tới đã không kịp. Trường nhạc lâu chủ cười nhạt nói. Đây là một lần ngoài ý muốn, không ai từng nghĩ tới, một mực chưa từng chủ động tiến đánh cửa thành tạo hóa chi thú. Lại đột nhiên có người đột kích. Đúng vậy a, đây chỉ là một lần ngoài ý muốn, không thể trách ai được. Nhưng lúc này Thượng Nguyệt Vô Phong trật pháp chi chủ Thái Tức Công cùng Thiên Pháp Tôn cũng đồng thời đi vào. Lại bốn người mới vừa ở thương chủ tế Vô Trần bên người rơi xuống. Thượng Nguyệt Vô Phong liền hừ lạnh nói. Đông Dương, lần này ngoài ý muốn, ta xem là ngươi cố ý hành động a. Nghe vậy, Linh Lung đi đầu nhìn không được lạnh lùng nói. Thượng Nguyệt Vô Phong, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Đông Dương nhất hiểu rõ. Đông Dương đưa tay ngăn lại Linh Lung, lạnh nhạt nói. Thượng Nguyệt Vô Phong, ngươi đây là nói ta Đông Dương cố ý hại chết bọn họ. Chẳng lẽ không đúng sao? Chứng cứ đây này. Hừ. Ngươi đột nhiên đem những người khác toàn bộ mang ra thành, lại làm cho những này phản đối ngươi người toàn bộ lưu lại thủ thành, cái này chẳng lẽ không phải ngươi cố ý hành động? Đông Dương cười nhạt nói, ta đem những người khác mang ra thành nghênh chiến, đó là bởi vì chúng ta bên này trường sinh cảnh nhân thủ không đủ, lại là đám người an toàn, ta mới đưa những này đạo bạn toàn bộ mang đi ra ngoài, mượn nhờ bọn hắn lực lượng, đến giúp đỡ chúng ta chém giết càng nhiều địch nhân. Về phần đem những người này lưu lại thủ thành tình huống lúc đó chẳng lẽ các ngươi đều không nhìn thấy, đó là bọn họ tự nguyện lưu lại thủ thành, cũng không phải ta Đông Dương ép buộc bọn hắn. Lại nói trước đó hai lần ra khỏi thành nghênh chiến đều không có tạo hóa chi thú chủ động tiến đánh cửa thành, ai nào biết lần này lại đột nhiên tập kích, ngươi nói chuyện lần này là ta Đông Dương cố ý, chẳng lẽ tạo hóa chi thú cũng bắt đầu nghe lời của ta. Cho nên ngươi cái gọi là tội danh bất quá là các ngươi cố ý nhằm vào ta thôi, trừ phi các ngươi có đầy đủ chứng cứ, có thể chứng minh chuyện này thật là ta gây nên, nếu không các ngươi chỉ sợ cũng đem khó mà phục chúng đi. Trật pháp chi chủ thâm trầm cười một tiếng, nói. Đông Dương, thiên hạ người nào không biết ngươi người này tâm cơ thâm trầm, ngươi đương nhiên sẽ tìm cách thiết pháp diệt trừ những này phản đối ngươi người. Đối với trật pháp chi chủ, Đông Dương mặc dù là tại đối phương trở thành năm cái người quyết định về sau mới nhận biết, nhưng đối với người này, hắn nhưng là tuyệt đối không có một chút hảo cảm, thậm chí trước mắt tại tạo hóa chi thành bên trong, nhất làm cho Đông Dương phản cảm người trật pháp chi chủ tuyệt đối là xếp ở vị trí thứ nhất. Cũng bởi vì tại quyền túc tinh bên trên sự tình, 18 ác thiếu, 18 con trai trật pháp chi chủ cố ý dạy bảo ra con trai như vậy, tại quyền túc tinh bên trên việc ác bất tận, như vậy cũng đủ để biết được trật pháp chi chủ là cái gì người. Nghe vậy, Đông Dương thản nhiên cười, nói. Trật pháp chi chủ, ta nói qua muốn chứng minh chuyện này cùng ta có liên quan, vậy liền xuất ra chứng cứ đến, nếu chỉ là chỉ nói mà không làm, ta cũng có thể nói các ngươi thấy chết không cứu, cố ý để bọn hắn chịu chết. Hừ. Sự thật như thế nào, đám người thế nhưng là nhìn hiểu rõ. Lời này không sai, đúng sai, trong lòng mọi người minh bạch. Thượng Nguyệt Vô Phong hừ lạnh nói. Lần này, ngươi phương Bắc Trần Doanh lập tức tổn thất nhiều người như vậy, cần theo mặt khác ba cái trong Trần Doanh điều một số người, đến bổ sung các ngươi nhân viên không đủ. Đông Dương lại thần sắc không thay đổi, nói. Ta cử tuyệt. Ngươi không có quyền cử tuyệt. Ta đương nhiên có cái quyền lợi này, bởi vì những người này là vì thủ hộ Bắc Môn mà chết, lại thề sống chết không lùi, bọn hắn là ta phương Bắc trận doanh anh hùng, cho dù bọn hắn hiện tại vẫn lạc, nhưng bọn hắn tinh thần cùng chúng ta cùng ở tại, cho nên ta phương Bắc trận doanh danh ngạch vẫn như cũ chưa từng giảm bớt, dựa vào cái gì lại thêm. Nghe nói như thế, Đông Dương bên người những này trường sinh cảnh thần sắc lập tức trở nên cổ quái, bọn hắn cũng không nghĩ tới, những này khi còn sống cùng Đông Dương đối chọi gay gắt người, sau khi chết lại thành Đông Dương trong miệng anh hùng. Không đợi Thượng Nguyệt Vô Phong bốn người phản bác, Đông Dương liền tiếp tục nói ra. Những này anh hùng thi cốt chưa lạnh, các ngươi liền muốn để cho người ta thay thế bọn hắn khi còn sống vị trí, đây là đối anh hùng khinh nhờn. Là đối bọn hắn liều chết nỗ lực khinh miệt, là đối bọn hắn sinh mệnh quý báu trà đạp, các ngươi làm như vậy, là nhường anh hùng chết không nhắm mắt. Các ngươi có thể không quan tâm, nhưng ta không thể không quan tâm, ta không thể để cho cái chết của bọn hắn không có chút giá trị, càng không thể để bọn hắn kia thể sống chết không lùi tinh thần bị người miệt thị, cho dù bọn hắn đã vẫn lạc. Nhưng ta cũng phải để bọn hắn dưới suối vàng có biết, bọn hắn từ đầu đến cuối cùng chúng ta cùng ở tại. Đông Dương giờ phút này là một bộ đại nghĩa lẫm nhiên tư thái, nhưng hắn hiên ngang lẫm liệt, lại làm cho bên cạnh hắn trường sinh cảnh thần sắc gấp đôi cổ quái, phảng phất là cả đám đều tại cố nén nụ cười của mình giống như. Thượng Nguyệt Vô Phong thần sắc thay đổi liên tục, cuối cùng nhưng vẫn là hừ lạnh nói. Đông Dương, ngươi nói tuy tốt. Nhưng Bắc Môn an toàn, liên quan đến toàn bộ tạo hóa chi thành an nguy, không phải do ngươi có nguyện ý hay không? Nha! Ngươi đây là nói chúng ta những người này không cách nào thủ hộ Bắc Môn an toàn. Ta muốn nhường Bắc Môn càng thêm an toàn. Đông Dương nghiêm mặt nói. Có chúng ta tại Bắc Môn liền tuyệt đối an toàn, bởi vì những này anh hùng tinh thần cùng chúng ta cùng ở tại. Ngươi! Không đợi Thượng Nguyệt Vô Phong nói tiếp, Thương Chủ Tế Vô Trần rốt cuộc mở miệng, nói. Tốt, đã Đông Dương có lòng tin bảo vệ tốt Bắc Môn an toàn, vậy thì do hắn đi, bất kể như thế nào, những người này cũng đích thật là vì thủ hộ Bắc Môn mà chết, không thể tại bọn hắn thi cốt chưa lạnh cũng làm người ta thay thế vị trí của bọn hắn, cái này tại tình không hợp. Nếu là chúng ta cưỡng ép vì đó thêm người, sẽ chỉ ảnh hưởng bọn hắn quân tâm, mà dẫn đến lại xuất hiện dạng này đại quy mô thương vong, liền được không bù mất. Nghe được Thương Chủ Tế Vô Trần cái này một lời hai ý nghĩa, Thượng Nguyệt Vô Phong ánh mắt cũng không khỏi khẽ động. Hiển nhiên, Đông Dương lần này có thể thừa cơ đem phương Bắc trận doanh bên trong kéo chính mình lui lại người một mẻ hốt gọn, vậy lần sau hắn khẳng định còn có thể làm như vậy. Kể từ đó, hướng phương Bắc trận doanh thêm người hành vi liền trở nên không có ý nghĩa gì. Thượng Nguyệt Vô Phong trầm ngâm một chút, liền đối Trật Pháp Chi Chủ Thái Tức Công cùng Thiên Pháp Tôn nói ra. Ba vị đạo hữu ý như thế nơ, A, O, U, 20. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1120-1122 Vây mà không công. Người đăng Vô Tà. Thượng Nguyệt Vô Phong trầm ngâm một chút, liền đối Trật Pháp Chi Chủ Thái Tức Công cùng Thiên Pháp Tôn nói ra. Ba vị đạo hữu ý như thế nào? Thiên Pháp Tôn thản nhiên nói. Thương Chủ đạo hữu nói có lý, liền lấy Thương Chủ đạo hữu ý tứ xử lý đi. Trật Pháp Chi Chủ cùng Thái Tức Công cũng tuần tự gật đầu đồng ý. Đã như vậy, liền tạm thời không hướng phương Bắc trận doanh điều người. Nhưng là, Đông Dương, như Bắc Môn xuất hiện cái gì sai lầm, ngươi liền muốn gánh chịu tất cả trách nhiệm. Đương nhiên, hừ, chúng ta đi. Tại năm vị người quyết định toàn bộ rời đi về sau, Đông Dương vung tay lên, trên đất những thi thể này liền nhao nhao hóa thành cát bụi phiêu tán, cũng nói ra. Nguyện các ngươi cùng tạo hóa chi thành vĩnh viễn cùng ở tại. Kia ung dung lời nói, giống như cầu nguyện, giống như tưởng niệm, vì những này anh hùng cầu nguyện, vì những này anh hùng tưởng niệm. Nhìn thấy Đông Dương kia làm như có thật dáng vẻ, Linh Lung vẫn là không nhịn được phúc bật cười, nhưng lập tức liền ngừng lại,

trực giác, đừng quên mỗi một lần tạo hóa chiến trường mở ra, tại trăm năm thời gian bên trong, ngũ đại hoàng giả hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tổ chức tạo hóa chi thú công thành, cho tới bây giờ đều không có ngoại lệ, chỉ bất quá là số lần nhiều ít khác biệt mà thôi, nhưng lần này, đến bây giờ cũng còn không có chân chính công thành, cái này có chút không đúng. Kỷ Linh Tư gật gật đầu, nói. Nói không chừng tại sao cùng trong 10 năm tạo hóa chi thú sẽ chân chính toàn diện công thành, dù sao còn có thời gian. Ừ, tự nhiên là có loại khả năng này, nếu chỉ là một lần toàn diện công thành ngược lại cũng thôi, nếu là liên tục công thành chuyện kia coi như có chút khó giải quyết. Liên tục công thành có ý tứ gì? Đông Dương cười cười, nói. Đừng quên còn có tứ đại hoàng giả, bọn hắn đều có năng lực điều động vô số tạo hóa chi thú công thành. Cái này, đây là xấu nhất tình huống, không nhất định sẽ phát sinh, nhưng cũng không nhất định liền sẽ không phát sinh, hiện tại cũng không cần quá nhiều lo, dù sao đối với chúng ta mà nói tạo hóa chi thành phá cùng không phá đều không trọng yếu, chỉ cần có thể bảo toàn tự thân thuận tiện. Cũng chỉ có thể như thế. Linh Lung tam nữ hiện tại cũng đều không có từng giết bao nhiêu tạo hóa chi thú, cho nên coi như có thể được đường lớn ban thưởng, cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, cho nên bọn họ đối với cái này cũng không còn ôm lấy cái gì mong đợi. Mà Đông Dương càng là không quan tâm, cho nên thủ không tuân thủ ở tạo hóa chi thành đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn, chỉ có những cái kia muốn theo đường lớn ban thưởng ở bên trong lấy được phong phú hồi báo người, mới có thể để ý điểm nơ A-I-U 3 châm. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1121, 1123, toàn diện công thành, người đăng, Vô Tà. Đảo mắt lại là thời gian 2 năm đi qua, ngay tại bên trong thành ngoài thành đều giống nhau thường ngày thời điểm, ngay tại bên trong thành phần lớn người đều đang âm thầm chờ mong thời gian cứ như vậy vô thanh vô tức đi qua, chính mình có thể bình an trở lại hoang giới thời điểm, ngoài thành tạo hóa chi thú đại quân lại có không giống động tác. Tứ phương chiến trường tạo hóa chi thú toàn bộ có động tác, toàn bộ bắt đầu công kích tạo hóa chi thành. Từng đạo ánh sáng, từng đạo khí thế khác biệt ánh sáng theo bốn phương tám hướng cùng nhau mà tới, trong nháy mắt liền rơi vào tạo hóa chi thành hộ thành pháp trận bên trên, tại kia kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, mờ mịt quang tráo lập tức ánh sáng lấp lóe, mà tại tường thành mỗi cái trận cơ bên trên người tu hành toàn bộ là tại chỗ biến sắc. Có càng là bởi vì mãnh liệt phản phệ mà tại chỗ thổ huyết. Tạo hóa chi thú toàn diện công thành. Bên trong thành đám người cũng lập tức kịp phản ứng, lại tràng diện trong nháy mắt liền trở nên có chút hỗn loạn. Thương chủ Tế Vô Trần cũng lập tức xuất hiện, cũng cất cao giọng nói. Trường sinh cao cảnh cùng trường sinh đỉnh phong đạo hữu toàn bộ ra khỏi thành nghênh chiến. Người còn lại lưu tại bên trong thành tùy thời thay thế hộ thành trận cơ bên trên thủ thương đạo hữu. Tiếng nói rơi, liền có không ít người nhao nhao bay lên không, rơi xuống trên tường thành, đi thay thế đã bị trọng thương người, mặc dù tại duy trì hộ thành pháp trận vẫn tồn tại như cũ nguy hiểm, nhưng cũng so với thành nghênh chiến muốn an toàn hơn nhiều. Quả nhiên vẫn là phát sinh. Đông Dương thầm than một tiếng, lập tức đối Linh Lung tam nữ nói ra. Các ngươi liền lưu tại bên trong thành phối hợp tác chiến, ngoài thành sự tình các ngươi không cần phải để ý đến. Linh Lung ba người cũng biết sự tình nghiêm trọng, lại biết thực lực của mình, ra khỏi thành nghênh chiến, rất có thể sẽ vẫn lạc, lưu tại bên trong thành là các nàng lựa chọn tốt nhất. Đông Dương. Lúc này, phương Bắc trận doanh người cũng nhao nhao vây tới, đã Đông Dương hiện tại là cái này trận doanh người phụ trách, bọn hắn tự nhiên muốn hỏi thăm Đông Dương ý kiến. Đông Dương thần sắc không thay đổi, đối bất động thành chủ cùng Trường Nhạc lâu chủ nói ra. Hai vị tiền bối, ngoài thành quá mức nguy hiểm, những người khác không nên ra khỏi thành, cái này chiến trường phương Bắc chỉ có thể dựa vào ba người chúng ta để ngăn cản một hai, đến giảm bớt hộ thành pháp trận áp lực. Chúng ta đây, Hoa trưởng quỹ lập tức mở miệng, các nàng là Trường Nhạc lâu chủ người, cũng là trường sinh cảnh cao cảnh, ấm lý thuyết là nên xuất chiến. Nhưng Đông Dương lại trực tiếp lắc đầu, nói. Ba vị tiền bối, ngoài thành không thiếu trường sinh đỉnh phong tạo hóa chi thú, các ngươi ra ngoài quá mức nguy hiểm, ta muốn Phong tiền bối cũng sẽ không đồng ý các ngươi ra khỏi thành. Trường Nhạc lâu chủ gật gật đầu, nói. Lần này liền từ ba người chúng ta ra khỏi thành liền có thể, nhưng các ngươi cũng muốn thời khắc chú ý hộ thành pháp trận sự tình, tùy thời đem những cái kia người bị thương thay đổi. Về phần cửa thành, tại chúng ta ra khỏi thành về sau, các ngươi phải lập tức quan môn, cũng tùy thời chuẩn bị cho chúng ta mở cửa là được. Đại tỷ, ngươi phải cẩn thận. Trường Nhạc lâu chủ cười nhạt một tiếng, nói. Yên tâm đi, ba người chúng ta đều có năng lực tự bảo vệ mình. Đông Dương đối Bất Động thành chủ cùng Trường Nhạc lâu chủ gật đầu ra hiệu về sau, liền bỗng nhiên mở cửa thành ra, lại ở cửa thành mở ra đồng thời, hắn thế giới lĩnh vực liền âm vang mà ra, trực tiếp đem vọt tới tảo hóa chi thú đánh bay ra ngoài. Lập tức, Đông Dương ba người liền cấp tốc mà ra, mà Linh Lung cùng Hoa trưởng quỹ cũng lập tức đem cửa thành đóng lại. Tiền bối, trước cửa thành cách này một mảnh liền từ ngài đến trông coi. Ta Hòa Phong tiền bối phân biệt đi hai cánh trái phải ngăn cản. Cái này tạo hóa chi thành nhưng có phương viên trăm dặm, cái này một mặt tường thành đồng dạng có dài trăm dặm, vì giảm bớt hộ thành pháp trận áp lực, Đông Dương. Bất Động thành chủ cùng Trường Nhạc lâu chủ mặc dù chỉ có ba người, cũng chỉ có thể tận lực kéo dài khoảng cách, tận khả năng đem phạm vi mở rộng, ngăn cản càng nhiều tạo hóa chi thú. Không có vấn đề. Lập tức, Đông Dương cùng Trường Nhạc lâu chủ liền phân biệt nhắm hướng đông tây hai bên phóng đi. Đông Dương mở ra chính mình thế giới lĩnh vực, như là một mảnh mây đen tại trong bầy thú công kích. Bất quá, hắn thế giới lĩnh vực phạm vi cũng không phải là rất lớn, chỉ có phương viên ngàn trượng mà thôi. Không phải hắn không nguyện ý đem thế giới lĩnh vực tận khả năng khuyết trương, nhưng này cần hắn tiêu hao càng nhiều lực lượng, mà tình huống trước mắt rõ ràng chính là một hồi tiêu hao chiến. Hắn đương nhiên không có khả năng lập tức liền lấy ra toàn lực. Vô số tạo hóa chi thú, như là mạn thiên châu chấu trên trời trên mặt đất nhiều vô số kể. Cứ việc tạo hóa chi thành bốn phương tám hướng đều có người ra khỏi thành nghênh chiến, đều là tận khả năng ngăn cản tạo hóa chi thú, lấy giảm bớt hộ thành pháp trận áp lực, nhưng cũng không thể đem tất cả tạo hóa chi thú ngăn lại. Bên trong thành còn không có ra khỏi thành nghênh chiến, năm vị người quyết định cũng đang chăm chú bốn cái cửa thành bên ngoài tình huống. Đông môn, tây môn cùng nam môn bởi vì cao thủ số lượng tương đối nhiều, mặc dù vẫn như cũ không có thể đem tất cả tạo hóa chi thú ngăn lại, nhưng tình huống cũng tương đối nhẹ nhõm. Mà bên ngoài bắc môn cũng chỉ có Đông Dương, Bất Động thành chủ cùng Trường Nhạc lâu chủ ba người, cái này lộ ra thế đơn lực bạc. Có lẽ bọn hắn đều có thể tự vệ, nhưng cũng không thể không nói, hiện tại Bắc Môn tình huống là không vui nhất, xem đối hộ thành pháp trận áp lực cũng là lớn nhất. Thương chủ Tế Vô Trần lập tức mở miệng nói. Ta đi Bắc Môn trợ giúp, các ngươi đi mặt khác ba cái chiến trường trợ giúp đi. Thương chủ đạo hữu, chúng ta vẫn là đi thủ tạo hóa chi thành trên không tương đối tốt, hiện tại phía trên trống sống, không thể tùy ý tạo hóa chi thú công kích. Không sai, hiện tại tạo hóa chi thành bốn phương tám hướng đều đã có người xuất thủ ngăn cản, duy chỉ có thành trì trên không trống rỗng, mạn thiên tạo hóa chi thú như là mây đen, đang không ngừng công kích hộ thành pháp trận hình thành quang cháo. Cũng chỉ có thể như thế. Thương chủ Tế Vô Trần mặc dù rất muốn đi trợ giúp Bắc Môn, nhưng Thượng Nguyệt Vô Phong nói cũng không sai, thành trì trên không cũng cần có người thủ hộ. Đối với địa phương khác tình hình chiến đấu, Đông Dương là không có tâm tình đi tìm hiểu, hắn hiện tại đã là phân tâm thiếu phương pháp, làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Diệt thiên chi lực bên trong, vạn kiếm tung hoành, đem những cái kia xông vào trong đó tạo hóa chi thú từng cái xé nát, đột nhiên, một đạo lục quang cấp tốc mà đến, trong nháy mắt sẽ xuyên qua tầng kia tầng kiếm võng, xuất hiện tại Đông Dương trước mặt, lắc mình biến hóa. Liền biến thành một cái phong tình vạn chủng nữ tử, chính là xà sau. Nhưng lập tức, xà hậu lại lần nữa khôi phục bản thể, hóa thành một cái ấm ánh xanh biếc tiểu xà, cũng trực tiếp rơi vào Đông Dương trên thân. Ngay sau đó, một cái bóng mờ theo rắn trên thân bay ra, trực tiếp xâm nhập Đông Dương thức hải. Đông Dương cũng lập tức đem thân rắn chứa vào trong ngực. Mặc dù nói xà hậu linh hồn đã ly thể, nhưng hắn thân thể cùng chân chính tử thi vẫn là có điều khác biệt, vẫn như cũ không thể được thu vào không gian pháp khí, chỉ có thể đem nó tạm thời đặt ở trong ngực. Xà Hậu linh hồn tiến vào Đông Dương thức hải về sau, liền trong nháy mắt đi vào Đông Dương linh hồn trước mặt. Cứ việc nàng đang cố gắng bình tĩnh, nhưng thần sắc vẫn tại không ngừng biến hóa, phảng phất là tại kháng cự cái gì. Đông Dương, xem ra chúng ta lại muốn linh hồn song tu. Nghe được kia yêu mị ngữ khí, Đông Dương cũng không có phản bác, cười nhạt nói. Vậy thì bắt đầu đi. Lập tức, Đông Dương cùng Xà Hậu hai tay liền giữ tại cùng một chỗ, hai người linh hồn liền bắt đầu chậm rãi trùng điệp giao hòa. Đông Dương không thể tùy ý Xà Hậu chịu tạo hóa lệnh lực lượng ảnh hưởng, mà đi tham dự trận này thảm liệt chiến tranh. Kia duy nhất có thể để cho không nhận tạo hóa lệnh lực lượng ảnh hưởng thủ đoạn, chỉ có hai người linh hồn giao hòa, sau đó thi triển lâm tự quyết chấn định tâm thần. Cứ việc hai người không phải lần đầu tiên linh hồn giao hòa, nhưng ở hai người linh hồn dung hợp quá trình bên trong, Xà Hậu vẫn là cố ý phát ra mê người ngâm khẽ, phảng phất hai người thật tại song tu đồng dạng. Rất nhanh, hai người linh hồn liền hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, lập tức, Xà Hậu thanh âm liền theo Đông Dương thần hồn bên trong truyền đến. Đông Dương, lần công thành này cùng ngoài ý muốn khác biệt, sự tình chỉ sợ đối với các ngươi sẽ có bất lợi. Điểm này, Đông Dương đã sớm nghĩ đến, cười nhạt nói. Không sao, kém cỏi nhất chính là tạo hóa chi thành bị phá, cái này đối ta tới nói cũng không cái gì ảnh hưởng. Đã như vậy kia Nô Gia an tâm. Ngươi cùng Nô Gia linh hồn dung hợp thành một thể, hiện tại ngươi linh hồn cũng liền tương đương với một cái trường sinh cảnh đỉnh phong, chỉ là thể nội thế giới chi lực không thay đổi mà thôi, nhưng ta muốn cái này đối ngươi vẫn là có không nhỏ trợ giúp đi. Đông Dương cười cười, cũng không có phản bác, cùng Xà Hậu linh hồn dung hợp, nhưng hắn cũng có thể điều động Xà Hậu lực lượng linh hồn, kể từ đó hắn linh hồn thì tương đương với một cái hàng thật giá thật trường sinh cảnh đỉnh phong, chỉ là thể nội thế giới vẫn như cũ dừng lại tại trường sinh cảnh ban đầu, cảnh thế giới lĩnh vực cũng không có thay đổi, nhưng hắn cũng không chỉ có những thủ đoạn này, thí dụ như huyễn thuật uy lực, liền cùng linh hồn cảnh giới cùng một nhịp thở. Bất kể như thế nào, hiện tại cùng Xà Hậu linh hồn dung hợp về sau, hắn hiện tại đối chung quanh trường khống rõ ràng liền nhẹ nhõm rất nhiều, chỉ là tại tạo hóa chi thú đại quân không ngừng trùng kích vào, hắn lực lượng trong cơ thể cũng đang không ngừng tiêu hao. Đối với cái này, hắn cũng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể cứ như vậy trước hao tổn, cũng may bây giờ còn chưa có trường sinh cảnh đỉnh phong tạo hóa chi thú đột kích. Không biết vô ảnh sát hoàng sẽ xuất hiện ở đâu một cái phương hướng chiến trường. Hiện tại chiến trường tại tạo hóa chi thành chung quanh toàn diện nở hoa, vô ảnh sát hoàng sẽ xuất hiện ở nơi nào thật đúng là khó mà nói, thậm chí có thể hay không vẫn là vô ảnh sát hoàng xuất hiện đều nói không chính xác đâu. Đông Dương, các ngươi muốn hóa giải nguy cơ chỉ có mau chóng đem vô ảnh sát hoàng giải quyết mới được. Nếu không, như thế sông dài, các ngươi khẳng định thất bại. Đối với cái này, Đông Dương cũng là chỉ có thể cười khổ, tạo hóa chiến trường bên trong tạo hóa chi thú nhiều vô số kể, cùng bọn hắn bỏ đi hao tổn chiến, cuối cùng hoang giới người tu hành tuyệt đối là lấy thất bại kết thúc. Duy nhất nhanh chóng giải quyết chiến đấu phương thức, chính là bắt giặc trước bắt vua, nhưng vấn đề là hiện tại còn không biết vô ảnh sát hoàng trốn ở địa phương nào đây này. Vô ảnh sát hoàng là ảnh thú nhất tộc, thiên phú ẩn nấp năng lực rất mạnh, tăng thêm hắn còn cố ý ẩn tàng, kia muốn tại bên trong chiến trường hỗn loạn này đem nó tìm ra cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Liền nhìn vô ảnh sát hoàng lúc nào hiện thân. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền phát giác chính mình thế giới lĩnh vực bên trong bị một đạo hắc ảnh xâm nhập, tình hình kia tựa như là lúc trước cùng hắn nhiều lần giao thủ vô ảnh sát hoàng đồng dạng. Bất quá, nhìn như là tình huống giống nhau, nhưng cái này hắc ảnh cho Đông Dương cảm giác, không có vô ảnh sát hoàng mang đến cho hắn một cảm giác mãnh liệt như vậy, nhưng cũng không thể phủ nhận, đây cũng là một cái hàng thật giá thật trường sinh cảnh đỉnh phong. Trường sinh cảnh đỉnh phong ảnh thú. Nai nai, ảnh thú không phải cái kia tại Đông Phương chiến trường sao, chạy thế nào đến chiến trường phương Bắc? Trong chốc lát, cái kia đạo hắc ảnh liền bước đến Đông Dương trước mặt, Đông Dương cười lạnh một tiếng, kiếm gỗ đào bỗng nhiên đâm ra, trong nháy mắt liền rơi vào cái kia đạo hắc ảnh trên thân. Tiếng vang trầm nặng bên trong, giống nhau sự tình liền phát sinh, hắc ảnh đã lui, lại trực tiếp bám vào tại kiếm mang bên trên, thuận kiếm mang nhanh chóng đánh tới. Ảnh thú năng lực hoàn toàn chính xác rất khó đối phó, nhưng cũng đừng cho là ta liền không có biện pháp. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1122. 1124. Bất diệt viêm hoàng chết. Người đăng. Vô tà. Trong chốc lát, Đông Dương hai mắt liền biến thành vòng xoáy màu đen, sức mạnh tinh thần vô hình tràn ra, bám vào tại Đông Dương trên thân kiếm ảnh thú động tác lập tức dừng lại, khí tức trên thân cũng lập tức trở nên bất ổn. Cùng này đồng thời, Đông Dương trực tiếp lấy lực lượng tinh thần đến thi triển cực điểm một kích, một đạo hư ảo mũi tên trong nháy mắt theo hắn trong mi tâm bắn ra trực tiếp rơi vào kia ảnh thú trên thân, lặng yên biến mất. Kêu rên bên trong, ảnh thú khí tức trên thân cũng giống như thủy triều thối lui, cũng theo Đông Dương trên thân kiếm bay xuống, như là một mảnh vải đen, lập tức tại hắn trên thân bay ra một cái tử sắc quang đoàn trực tiếp rơi vào Đông Dương trong tay, hóa thành một khối tử sắc tinh thạch. Chết! Đông Dương cũng có chút sườn sốt, ảnh thú phòng ngự rất đặc thù, nhưng Đông Dương hiện tại còn rất khó đánh tan Trường Sinh đỉnh phong ảnh thú phòng ngự. Cho nên hắn mới nghĩ đến sử dụng tinh thần công kích, đây là trực tiếp công kích hắn linh hồn, không nhìn hắn phòng ngự, lấy phía trước đối vô ảnh sát hoàng, hắn sở dĩ không cần tinh thần công kích, bởi vì cả hai chênh lệch cảnh giới không nhỏ, hắn coi như sử dụng tinh thần công kích cũng không có khả năng đối vô ảnh sát hoàng tạo thành bao nhiêu tổn thương. Mà bây giờ hắn đã cùng xà hậu linh hồn dung hợp. Hắn linh hồn thì tương đương với một cái hàng thật giá thật Trường Sinh cảnh đỉnh phong, cho nên hắn lần này hắn mới thẳng thắn sử dụng tinh thần công kích, lại là vô cùng điểm phương thức đến ngưng tụ một kích này, vốn cho rằng có thể trọng thương đối phương là được, sau đó tại thừa cơ đánh tan đối phương mệnh hạch, nhưng không có nghĩ đến vậy mà một kích thành công, đối phương cứ thế mà chết đi. Sa hậu lại cười khanh khách nói. Ảnh thú phòng ngự rất đặc biệt, cũng rất mạnh, nhưng linh hồn lại là yếu hạng, tại chúng ta tạo hóa chi thú bên trong đối phó ảnh thú thủ đoạn hay nhất chính là tinh thần công kích, ngươi bây giờ có thể giết hắn cũng coi như bình thường. Nha! Kia nếu là đối đầu vô ảnh sát hoàng đây này, vậy liền không đồng dạng. Mặc dù vô ảnh sát hoàng cũng là thuộc về Trường Sinh cảnh đỉnh phong liệt kê, nhưng bởi vì hắn có tạo hóa lệnh, cái này nhường hắn so đồng cấp người tu hành mạnh hơn không ít, thủ đoạn giống nhau đối hắn có lẽ hữu hiệu quả, nhưng muốn giết hắn chỉ sợ ngươi tinh thần công kích uy lực còn cần càng mạnh mới được. Đông Dương nhẹ ăn một tiếng, nói. Kia bất diệt viêm hoàng cùng đại địa bảo hoàng đây này. Bất diệt viêm hoàng là hỏa viêm thú. Hắn mệnh hạch có thể tại trong cơ thể tùy ý chuyển biến vị trí, muốn giết hắn cũng chỉ có thể đánh trúng hắn mệnh hạch mới được, vô luận là dạng gì công kích, đều phải đánh trúng mệnh hạch, nếu không liền xem như tinh thần công kích cũng là vô hiệu. Về phần đại địa bảo hoàng, làm sơn lính cử nhân tương đối đơn giản một chút, hắn mệnh hạch vị trí sẽ không tùy ý cải biến, nhưng hắn phòng ngự mạnh hơn, tinh thần công kích cũng là một cái biện pháp. Chỉ bất quá hắn thân thể có tầng tầng suy yếu tinh thần công kích thiên phú, cho nên muốn chỉ bằng tinh thần công kích liền triệt để đem nó kích sát, vậy liền cần rất mạnh linh hồn tu vi mới được. Còn có bát thủ Long Hoàng, cái này tạo hóa chiến trường độc nhất vô nhị tồn tại, ta cũng chỉ là biết hắn tám đầu đều có một loại năng lực cụ thể như thế nào liền không rõ ràng. Bất kể như thế nào, lấy ngươi bây giờ năng lực, muốn giết cái này còn lại tứ đại hoàng giả. Phần thắng cực kỳ bé nhỏ, vẫn là đem nó giao cho người khác đến giải quyết đi. Ngoài thành chiến đấu còn tại kịch liệt tiến hành, cũng bởi vì ngoài thành người tu hành ngăn cản, nhường hộ thành pháp trận thừa nhận áp lực giảm nhiều. Dù vậy, những cái kia trận cơ bên trên người tu hành cũng thỉnh thoảng sẽ có người bởi vì phản phệ mà trọng thương, cũng sẽ lập tức bị người thay đổi, từ đầu đến cuối nhường hộ thành pháp trận bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Theo chiến đấu tiếp tục, theo đám người lực lượng dần dần tiêu hao, cũng bắt đầu có người bất hạnh vẫn lạc, nhưng tạo hóa chi thú thế công nhưng không thấy mảy may yếu bớt, cái này khiến ở ngoài thành chiến đấu đám người cũng bắt đầu dần dần cảm thấy áp lực. Bất chi bất giác, chiến đấu liền kéo dài một ngày, đám người lực lượng đều đã tiêu hao hơn phân nửa, mà tạo hóa chi thú đại quân thế công vẫn là giống nhau trước đó, không từng có bất kỳ thay đổi nào. Ngoài Nam Môn, một tên tuyên cổ thánh cảnh trường sinh cảnh đỉnh phong đang cùng một cái trường sinh đỉnh phong hỏa viêm thu chém giết, song phương thế giới lĩnh vực ngay tại điên cuồng đối oanh, một phe là dày đặc kiếm võng, một phe là hừng hực biển lửa, cường đại dư ba, những cái khác tạo hóa chi thú đều không thể tới gần. Đột nhiên, một đạo hỏa quang bỗng nhiên theo một phương hướng khác đánh tới, vọt thẳng nhập kia dày đặc kiếm võng bên trong, tùy theo, một tiếng hét thảm vang lên. Dày đặc kiếm võng cũng ầm vang tiêu tán, chỉ gặp hai thân ảnh đứng đối mặt nhau, một cái trung niên nam tử, một cái hình người hỏa diễm, nhưng giờ phút này, cái kia trung niên nam tử lồng ngực đã bị hình người hỏa diễm nắm đấm đánh xuyên, trên thân cũng lập tức bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Một cái trường sinh đỉnh phong người tu hành vẫn lạc, cũng lập tức gây nên chiến trường này cái khác người tu hành chú ý, kinh thanh vang lên. Bất diệt viêm hoàng. Một vệt hình người này hỏa diễm lập tức thu tay lại, lập tức liền phóng tới khoảng cách gần hắn nhất một cái người tu hành, một cái đồng dạng là trường sinh đỉnh phong người tu hành, lại là tuyên cổ thánh cảnh tam pháp thiên chi nhất chật pháp chi chủ. Phát giác nói bất diệt viêm hoàng cường thế mà đến, chật pháp chi chủ thần sắc không thay đổi, lại cười lạnh nói. Chờ chính là ngươi. Tiếng nói rơi trong tay hắn pháp kiếm rời tay. Hai tay lại nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong chốc lát, một đạo phù văn hình thành. Cùng này đồng thời, đồng dạng tại ngoài Nam Môn chiến trường, chỉ là cùng chật pháp chi chủ phương hướng khác nhau, lục pháp chi chủ cùng mạc pháp chi chủ cũng song song bấm niệm pháp quyết, trong cùng một lúc, liền riêng phần mình ngưng ra một đạo phù văn. Lập tức, tam pháp thiên ba đạo phù văn đồng thời là ánh sáng phóng đại, cũng riêng phần mình kích xạ ra một đạo ánh sáng, trong nháy mắt liền để ba đạo phù văn kết nối cùng một chỗ. Ngay sau đó, một hình tam giác thất thải không gian lại đem cái này ba cái phù văn ở giữa tất cả tạo hóa chi thú toàn bộ vây khốn, trong đó liền bao quát thẳng hướng chật pháp chi chủ bất diệt viêm hoàng. Các ngươi coi là dạng này liền có thể vây khốn ta sao? Bất diệt viêm hoàng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp chứa ở kia thất thải quang trên vách, tiếng oanh minh nổ vang, thất thải quang vách kịch liệt run lên, nhưng không có bị kích phá. Đây chính là vì ngươi chuẩn bị. Chật pháp chi chủ, lục pháp chi chủ cùng mạc pháp chi chủ riêng phần mình đưa tay phải ra, ấm tại trước mặt phù văn bên trên, lực lượng cường đại tràn vào, phù văn ánh sáng lại trướng. Lập tức tại kia thất thải không gian liền bắt đầu co vào, tường ánh sáng chỗ qua, giam ở trong đó tạo hóa chi thú nhao nhao chôn vùi. Có lẽ là cảm nhận được tự thân nguy cơ, bất diệt viêm hoàng trên thân cũng bỗng nhiên nhộn nhạo lên một đạo thất thải gợn sóng, trực tiếp đi qua bốn phía tường ánh sáng, quét ngang tứ phương chiến trường. Đạo này thất thải quang choáng chỗ qua, bốn phía tạo hóa chi thú nhao nhao chuyển hướng, mặc kệ là trước kia công kích hộ thành pháp trận, vẫn là công kích cái khác người tu hành, hiện tại toàn bộ hướng tam pháp thiên đánh tới. Thấy cảnh này, tuyên cổ thánh cảnh cái khác cao thủ cũng nhao nhao đến đây trợ giúp, thậm chí tại cái này ngoài Nam Môn trong chiến trường, không thuộc về tuyên cổ thánh cảnh cao thủ cũng nhao nhao tới đây trợ giúp. Tam pháp thiên lại không sợ hãi, không hoảng hốt, riêng phần mình tràn ra chính mình thế giới lĩnh vực, đem chính mình bảo vệ, cũng thêm đại lực lượng đưa vào, nhường trước mặt thất thải không gian nhanh chóng co vào. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, cái này thất thải không gian liền co rút lại thành một người lớn nhỏ, bên trong không gian này cái khác tạo hóa chi thú toàn bộ chôn vùi, chỉ còn lại một cái bất diệt viêm hoàng còn tại toàn lực trèo chống, nhưng ở tam pháp thiên tề lực phía dưới, hắn trèo chống cũng tại bị chậm rãi áp chế. Mà chung quanh trợ giúp mà đến tạo hóa chi thú, không phải bị tam pháp thiên tử thân thế giới lĩnh vực ngăn cản, chính là bị chạy đến trợ giúp người tu hành ngăn cản, cũng không đưa đến trợ giúp bất diệt viêm hoàng tác dụng. Nhưng bất diệt viêm hoàng dù sao cũng là ngũ đại hoàng giả một trong, mặc dù bây giờ bị áp chế, nhưng như muốn triệt để xóa bỏ cũng còn cần thời gian. Tam pháp thiên hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, bọn hắn không có khả năng cứ như vậy hao tổn, bọn hắn chỉ có thể bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết, nếu không, không chừng có người đến đoạt, dù sao muốn giết ngũ đại hoàng giả người, cũng không chỉ có tuyên cổ thánh cảnh, còn có mặt khác ba đại thánh địa người đâu. Lập tức, Tam pháp thiên sắc mặt cùng nhau tái đi, cũng đồng thời phát ra rên lên một tiếng. Ngay sau đó, ba nhân khẩu bên trong liền đồng thời bay ra một giọt máu tươi. Sau đó, lục pháp chi chủ cùng mạc pháp chi chủ máu tươi trong nháy mắt mà động, toàn bộ đi vào trật pháp chi chủ trước mặt, ba giọt máu tươi trong nháy mắt dung hợp. Sau đó trật pháp chi chủ hai tay bấm niệm pháp quyết, ngưng ra một đạo phù văn cùng trước mặt máu tươi dung hợp, hóa thành một đạo giống như thực giống như hư huyết sắc mũi tên, khí thế cường đại chấn kinh toàn trường. Diệt pháp tiến dưới, bất diệt viêm hoàng ngươi chết không oan. Lạnh lùng tiếng nói rơi, trật pháp chi chủ trước mặt diệt pháp tiến liền cấp tốc mà ra, trong nháy mắt đi qua kia thất thải không gian tường ánh sáng trực tiếp chui vào bất diệt viêm hoàng trong cơ thể. Lập tức, một đạo huyết sắc vầng sáng lấy diệt pháp tiến làm trung ương lan tràn, những nơi đi qua, bất diệt viêm hoàng thân thể im ắng tan rã, không thể ngăn cản. Trong nháy mắt, bất diệt viêm hoàng kia hỏa diễm thân thể liền hoàn toàn tiêu tán. Hắn mệnh hạch cũng tại này huyết sắc dưới vầng sáng lặng yên vỡ vụn. Bất diệt viêm hoàng vẫn lạc, diệt pháp tiến cùng thất thải không gian song song tiêu tán, bất diệt viêm hoàng trên người mảnh vỡ đại đạo cũng trực tiếp trôi hướng trật pháp chi chủ, có khác một khối bạch ngọc lệnh bài bay xuống, đúng là hắn trên người tạo hóa lệnh. Bất diệt viêm hoàng vẫn lạc. Nhường tạo hóa chi thành chung quanh tất cả tạo hóa chi thú đều cùng nhau một chầu, nhưng lập tức chém giết tiếp tục. Cũng mặc kệ như thế nào, bất diệt viêm hoàng chết rồi, nhường bên trong thành ngoài thành tất cả người tu hành cũng không khỏi ám buông lỏng một hơi, ít nhất giải quyết một đại cường địch. Nhưng vào lúc này, một cái cử đại hắc ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tựa như một tòa nguy nga sơn phong, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai rớt xuống trực tiếp nện ở mạt pháp chi chủ trên thân, song song đánh tới hướng đại địa. Không tốt. Trật pháp chi chủ cùng lục pháp chi chủ cùng nhau biến sắc, nhưng đã quá muộn. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, đại địa rung mạnh, một cỗ cuồn cuộn bụi mù mang theo cường đại dư ba quét ngang tứ phương. Vô luận địch ta toàn bộ bị tung bay ra ngoài, liền xem như thân là trường sinh đỉnh phong người tu hành tại cách này cường đại dư ba trước mặt cũng đều lựa chọn lui lại. Đây cũng không phải bọn hắn không cách nào chống lại cỗ này cường đại dư ba, bọn hắn chỉ là muốn kéo dài khoảng cách, không muốn tại cách này trong dư âm lại bị người đánh lén. Mạt pháp chi chủ xem như xong. Tại bên ngoài Bắc Môn Đông Dương, từ khi bất diệt viêm hoàng xuất hiện về sau, hắn cũng chia ra một bộ phận lực chú ý đặt ở ngoài Nam Môn chiến cuộc. Đối với tam pháp thiên liên thủ diệt sát bất diệt viêm hoàng sự tình, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, làm bốn đại thánh địa tuyệt đỉnh phong thủ, làm sao lại không có đối phó bất diệt viêm hoàng năng lực. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới ngay tại bất diệt viêm hoàng vừa mới bỏ mình, liền lại xuất hiện một cái tồn tại cường đại, lại thời gian tính toán như thế chuẩn xác, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Dẫn đến mạt pháp chi chủ bị tại chỗ đánh trúng, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Phương Nam chiến trường cuồn cuộn khói bụi còn tại khuấy động, dư ba còn chưa tan đi tận, đột nhiên, một đạo to lớn hắc ảnh đột nhiên xuất hiện trực tiếp đánh tới hướng hai cái ngay tại lui lại trường sinh cảnh đỉnh phong người tu hành. Hai người này cũng là thần sắc đột biến, lại đồng loạt ra tay công kích. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1123. 1125. Tam hoàng tề xuất. Người đăng. Vô tà. Oanh. Hai người công kích cũng đồng thời rơi vào kia đánh tới hắc ảnh trên thân, truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, nhưng cũng không ngăn cản kia hắc ảnh rơi xuống. Trong chốc lát, cái kia đạo to lớn hắc ảnh liền đồng thời rơi vào hai người này trên thân, hai người đồng thời rung mạnh, máu tươi nhịp miệng mà ra, thân thể cũng đồng thời bị nện rơi, tính cả kia hắc ảnh cùng nhau rơi xuống đất, lại là một tiếng oanh minh, đại địa lại là một trận rung mạnh. Cái đó là chú ý chiến trường những người khác, lại là thấy rõ cái kia đạo hắc ảnh là cái gì, kia là một cánh tay, một cái như núi non đồng dạng cánh tay. Đại địa bảo hoàng. Mọi người ở đây nhìn chăm chú, tại kia cuồn cuộn trong bụi mù, một đạo nguy nga thân ảnh chậm rãi đứng lên, như núi lớn thân thể, chừng ngàn trượng chi cao, toàn thân như cự thạch đắp lên mà thành, như là một tòa hình người sơn phong, một loại nặng nề mênh mông khí tức đập vào mặt. Đại địa bảo hoàng cặp kia như nhật nguyệt lấp lóe hai mắt, liếc nhìn tứ phương, lập tức quát lạnh một tiếng, giết. Tiếng nói rơi, toàn trường tạo hóa chi thú lần nữa điên cuồng công kích, đại địa bảo hoàng kia giống như núi nắm đấm cũng gấp nhanh oanh ra thẳng đến trật pháp chi chủ cùng lục pháp chi chủ hai người. Mạt pháp chi chủ vẫn lạc, nhưng trật pháp chi chủ cùng lục pháp chi chủ thần sắc bội hiển âm trầm đối mặt cường thế mà đến công kích, bọn hắn song song nghênh kích, hai đạo kiếm mang âm vang mà ra. Một cái như núi nắm đấm. Hai đạo cầu vồng trong nháy mắt chạm vào nhau, tiếng oanh minh nổ vang, hai đạo kiếm mang ứng thanh tán loạn, trật pháp chi chủ hai người cũng vì vậy mà bỗng nhiên bị phản phệ kêu rên bên trong cấp tốc lui lại. Trong chốc lát, một phương hướng khác lại đột nhiên xuất hiện mấy đạo cầu vồng đồng thời rơi vào đại địa bảo hoàng trên thân, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, đại địa bảo hoàng chấn động toàn thân, lại chỉ gặp núi đá sụp đổ, nhưng cũng chưa chân chính đối hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương. Đại địa bảo hoàng cánh tay quét ngang, mấy cái kia trường sinh đỉnh phong người tu hành cũng chỉ có thể lui lại né tránh. Trong nháy mắt, tại ngoài nam môn chiến đấu tất cả trường sinh đỉnh phong người tu hành cơ hồ đều gia nhập vây công đại địa bảo hoàng hàng ngũ, nhưng bọn hắn mặc dù nhiều người, lại khó mà bài trừ đại địa bảo hoàng phòng ngự, lại đối mặt đại địa bảo hoàng công kích, bọn hắn đều không thể đối cứng, chỉ có thể không ngừng né tránh. Mặc dù bây giờ trật pháp chi chủ những này trường sinh đỉnh phong người tu hành vây quanh đại địa bảo hoàng cùng hắn không ngừng dây dưa, nhưng hắn không cách nào đi trực tiếp công kích hộ thành pháp trận, nhưng tương tự bởi vì đại địa bảo hoàng kiềm chế, để bọn hắn rốt cuộc bất lực đi ngăn cản cái khác tạo hóa chi thú, điều này sẽ đưa đến hộ thành pháp trận áp lực lập tức đột nhiên tăng. Ngoài nam môn chiến đấu tự nhiên đã hấp dẫn những chiến trường khác tất cả người tu hành chú ý, nhất là tại hộ thành pháp trận phía trên chiến đấu thượng nguyệt vô phong đột nhiên thoát ly chiến trường, vọt thẳng đến đông môn, đối ở chỗ này chiến đấu đông cung thiên tiếu cùng tử diệu đế cung cao thủ nói ra. Chúng ta đi trợ giúp nam môn, chỉ có giải quyết hết đại địa bảo hoàng mới có thể kết thúc chiến đấu. Lời này bản thân là không có vấn đề, đại địa bảo hoàng làm hiện tại chủ trì tạo hóa chi thú đại quân thủ lĩnh, muốn kết thúc trận chiến tranh này, hoặc là giết đại địa bảo hoàng, hoặc là đem những này tạo hóa chi thú toàn bộ giết chết, nhưng tạo hóa chi thú nhiều vô số kể, vậy căn bản không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình, giết đại địa bảo hoàng là duy nhất có thể mau chóng giải quyết chiến tranh phương thức. Có thể đông cung thiên tiếu những người này cũng còn không có làm ra đáp lại, một cách đang bị đại lượng tạo hóa chi thú vây công trường sinh cảnh đỉnh phong đột nhiên truyền ra một tiếng hét thảm trong nháy mắt vẫn lạc. Đây là thượng nguyệt vô phong biến sắc, chỉ gặp một đạo hắc ảnh theo trong bầy thú cấp tốc mà qua trong nháy mắt liền lẫn nhập một cái khác trường sinh đỉnh phong thế giới lĩnh vực bên trong. Vô ảnh sát hoàng cẩn thận. Thượng nguyệt vô phong thần sắc đột biến, lại lập tức mở miệng nhắc nhở, nhưng đã chậm. Lại là một tiếng hét thảm, lại là một cái trường sinh đỉnh phong người tu hành vẫn lạc. Nhìn thấy tử diệu đế cung liên tục tổn thất hai tên trường sinh đỉnh phong cao thủ, đông cung thiên tiếu thần sắc cũng bỗng nhiên lạnh lẽo, trên thân lập tức nổi lên linh hồn phong bạo, lực lượng cường đại quét ngang tứ phương, chỗ qua chủ tạo hóa chi thú như mưa rơi xuống trong nháy mắt. Phương viên vạn trưởng bên trong tất cả tạo hóa chi thú toàn bộ bị diệt. Ngươi rất mạnh. Thanh âm lạnh lùng vang lên, vô ảnh sát hoàng giống như một đạo tia chớp màu đen thẳng đến đông cung thiên tiếu. Đông cung thiên tiếu hừ lạnh một tiếng, vô hình tinh thần lĩnh vực bên trong các loại hỗn tạp cảm xúc xuất hiện trong nháy mắt liền để vô ảnh sát hoàng động tác rõ ràng một chầu. Cùng này đồng thời, ngoài cửa đông chiến đấu tất cả trường sinh đỉnh phong, bao quát thượng nguyệt vô phong cùng nhau vây giết mà tới. Vô ảnh sát hoàng, làm sao lại? Ngoài nam môn chiến đấu, vốn đã hấp dẫn tất cả người tu hành chú ý, bây giờ lại toàn bộ đem lực chú ý chuyển đến đông môn, lại đều có chút không dám tin, bao quát đông dương. Không phải ngũ đại hoàng giả bên trong người. Là không thể đồng thời công thành sao, làm sao đại địa bảo hoàng cùng vô ảnh sát hoàng đồng thời xuất hiện. Đông Dương nghi hoặc cũng làm cho cùng hắn linh hồn đã dung hợp xà hậu làm ra đáp lại, nói. Ta cũng không biết, có lẽ nghe đồn có sai đi. Đối với cái này, Đông Dương lập tức ngầm cười khổ, hoàn toàn chính xác, liên quan tới ngũ đại hoàng giả không thể liên thủ công thành sự tình, hắn đầu tiên là theo xà hậu bên này đạt được, về sau lại từ thương chủ tế vô trần trong miệng nghe được giống nhau thuyết pháp, nhưng bọn hắn đối với chuyện này hiểu rõ, cũng giới hạn tại nghe đồn mà thôi, dù ai cũng không cách nào chứng minh đây chính là sự thật. Loại này nghe đồn thật sẽ hại chết người a. Sợ cái gì, Tây Môn cao thủ không phải đã đi chi viện? Tại Tây Môn chiến đấu cao thủ, có hai đại thánh địa cao thủ theo thứ tự là Bất Hủ Hoàng Triều cùng Vĩnh Hằng Thánh Giáo. Mà bây giờ cái này hai đại thánh địa cao thủ toàn bộ rời đi Tây Môn, Bất Hủ Hoàng Triều cao thủ đi trợ giúp Nam Môn, Vĩnh Hằng Thánh Giáo cao thủ đi trợ giúp Đông Môn, mà bọn hắn rời đi, nhường Tây Môn liền chỉ còn lại có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người còn tại kiên trì. Thậm chí bởi vì Bất Hủ Hoàng Triều cùng Vĩnh Hằng Thánh Giáo cao thủ trợ giúp, nhường nguyên bản tại hộ thành pháp trận trên không chiến đấu Thái Tức Công cùng Thiên Pháp Tôn cũng trực tiếp rời đi, cùng đồng môn của mình tụ hợp, cùng nhau đi vây giết Đại Địa Bảo Hoàng cùng Vô Ảnh Sát Hoàng. Lúc đầu năm vị người quyết định đều tại Tạo Hóa Chi Thành trên không chiến đấu trật pháp chi chủ trước hết nhất rời đi đi Nam Môn, kết quả giết Bất Diệt Viêm Hoàng, bị Đại Địa Bảo Hoàng tập kích, về sau Thượng Nguyệt Vô Phong đi Đông Môn, bị Vô Ảnh Sát Hoàng tập kích, hiện tại Thái Tức Công cùng Thiên Pháp Tôn cũng song song rời đi đi vây giết Đại Địa Bảo Hoàng cùng Vô Ảnh Sát Hoàng, chỉ còn lại Thương Chủ Tế Vô Trần một người, còn tại Tạo Hóa Chi Thành trên không chiến đấu. Cũng mặc kệ như thế nào, bởi vì Đại Địa Bảo Hoàng cùng Vô Ảnh Sát Hoàng đồng thời xuất hiện, cũng nhường bốn đại thánh địa tất cả cao thủ toàn bộ tham dự vây giết, cái này cũng liền dẫn đến thủ hộ tứ phương hộ thành pháp trận nhân viên kịch liệt giảm bớt, hộ thành pháp trận thừa nhận áp lực cũng theo đó gia tăng, mà trong thành trận cơ bên trên người tu hành, lọt vào phản phệ tình huống cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, thay người đổi càng thêm tấp nập. Sự tình không thể lạc quan a. Thương chủ tế Vô Trần trong lòng cũng thầm than, đối với Đại Địa Bảo Hoàng cùng Vô Ảnh Sát Hoàng uy hiếp, hắn cũng không phải rất để ý, bốn đại thánh địa cao thủ tề xuất, giải quyết bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian. Chân chính nhường hắn lo lắng là Đại Địa Bảo Hoàng cùng Vô Ảnh Sát Hoàng đồng thời xuất hiện, cái này cũng liền mang ý nghĩa kia cái gọi là ngũ đại hoàng giả không thể đồng thời liên thủ công thành nghe đồn căn bản chính là giả, mặc dù ngũ đại hoàng giả bên trong Hắc Thủy Tà Hoàng cùng Bất Diệt Viêm Hoàng đều đã vẫn lạc, nhưng còn có một cái mạnh nhất Bát Thủ Long Hoàng. Nếu chỉ là Bát Thủ Long Hoàng một người, Thương chủ tế Vô Trần có lòng tin tại hắn mời những cái kia cao thủ trợ giúp xuống giết Bát Thủ Long Hoàng, cái khác cao thủ thủ thành cũng không phải vấn đề. Nhưng bây giờ, sự tình đã xuất hiện ngoài ý muốn, như giờ phút này Bát Thủ Long Hoàng cũng xuất hiện, chuyện kia liền thật phiền toái. Chiến tranh còn tại như hỏa như đồ tiến hành, song phương thương vong cũng đang không ngừng giao thế, tình hình chiến đấu càng thảm liệt. Đột nhiên, chói mắt cầu vồng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, như là một vầng mặt trời rơi xuống, đánh tới hướng Tạo Hóa Chi Thành. Đạo này cầu vồng vừa xuất hiện, khí thế cường đại liền chấn kinh toàn trường, bên trong thành ngoài thành tất cả người tu hành đều biến sắc, mà nguyên bản ngay tại Tạo Hóa Chi Thành phía trên chiến đấu Thương chủ tế Vô Trần liền đứng mũi chịu sào. Không tốt! Thương chủ tế Vô Trần trong tay pháp kiếm cũng bỗng nhiên kích phát ra một đạo kiếm mang, khí thế đồng dạng là cường hãn vô song, trong nháy mắt cùng cái kia đạo từ trên trời giáng xuống cầu vồng chạm vào nhau. Kịch liệt tiếng oanh minh bên trong Thương chủ tế Vô Trần sắc mặt đột biến, kiếm mang tại chỗ tán loạn, mà cái kia đạo cầu vồng lại xu thế như trẻ tre tiếp tục rơi xuống. Rơi vào đường cùng Thương chủ tế Vô Trần chỉ có thể cấp tốc tránh ra, tạm thời tránh mũi nhọn là hơn. Oanh! Lóa mắt cầu vồng vẫn là rơi vào hộ thành pháp trận bên trên, kinh thiên động địa tiếng oanh minh bên trong thất thải quang cháo kịch liệt ảm đạm, mà trong thành tại trận cơ bên trên những người tu hành kia thì là toàn bộ như gặp phải trọng kích, nhao nhao thổ huyết, thậm chí còn có một bộ phận người tại chỗ bạo thể mà chết, máu tươi nhuộm đỏ tỏa hạ trận cơ. Lại những này bảo thể mà chết người, cũng không chỉ là những cảnh giới kia thấp người, cho tới giới tôn từ trường sinh cảnh đều có. Tạo hóa chi thành hộ thành pháp trận thế nhưng là có giới tôn, tam sinh cảnh, tam kiếp cảnh cùng trường sinh cảnh cộng đồng duy trì, khác biệt trận cơ cần khác biệt cảnh giới người, cũng không phải là cảnh giới càng cao càng tốt, bởi vậy nhận phản phệ mạnh yếu, cũng không phải cảnh giới càng cao phản phệ lại càng nhỏ. Có thể nói nhận phản phệ mạnh yếu cùng trận cơ bên trên người tu hành cảnh giới cũng không quan hệ thế nào, đồng dạng dưới áp lực. Giới tôn có thể sẽ bảo thể mà chết, trường sinh cảnh đồng dạng có khả năng bảo thể mà chết. Nhanh thượng nhân. Bên trong thành đám người, khi nhìn đến trận cơ bên trên đại lượng người tu hành đột nhiên tử vong quá sợ hãi bên trong, vẫn là nhao nhao mà động, đi duy trì cùng tự thân cảnh giới giống nhau, lại đã không người chấn giữ trận cơ. Bên trong thành, vô số người tu hành vừa khiếp sợ, lại là bối rối. Ngoài thành đang cùng tạo hóa chi thu chém giết người tu hành, đồng dạng là chấn kinh vạn phần, lực chú ý của mọi người cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía tạo hóa chi thành trên không. Tại mọi người nhìn chăm chú, tại tầng mây kia bên trong cứu ra hiện một đạo bàng đại bóng ma, ngay sau đó, từng khỏa to lớn đầu rồng liền theo trong mây nhô ra trọn vẹn 8 khỏa đầu rồng, lại mỗi khỏa đầu rồng đều không hoàn toàn đồng dạng. Có đầu rồng thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, có đầu rồng sóng nước dập dờn, có đầu rồng như núi đá đắp lên, có như gió phiêu giật, có đen như mực, khí tức hủy diệt cường hoành, có ấm ánh xanh biếc, sinh cơ rạp rào, có nhìn như bình thường, lại phảng phất lại có một loại lực lượng vô hình ẩn tàng, có giống như thực giống như hư, lập lòe. 8 khỏa đầu rồng, mỗi cái đầu rồng chỗ biểu hiện khí tức đều hoàn toàn khác biệt. Nhưng không thể phủ nhận cái này 8 khỏa đầu rồng khí thế đều là như thế cường hãn, như là một cái hồng hoang cử thú bao trùm tại chúng sinh phía trên cúi đầu trên mặt đất sinh linh kia áp lực vô hình bao phủ tại trái tim của mỗi người, nhường mỗi người đều rất cảm thấy áp lực. Bát thủ long hoàng. Vừa ý không theo tầng mây bên trong nhô ra 8 khỏa đầu rồng cảm nhận được loại kia cho người nặng nề áp lực, tất cả mọi người lần nữa biến sắc. Kiếm thiên tử. Tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1124, 1126. Bát thủ long hoàng 8 loại lực lượng. Người đăng Vô Tà. Đại địa bảo hoàng cùng vô ảnh sát hoàng đồng thời xuất hiện, liền đã nhường đám người vạn phần kinh ngạc. Hiện tại ngược lại tốt, ngũ đại hoàng giả bên trong người mạnh nhất, bát thủ long hoàng vậy mà cũng xuất hiện, tam đại hoàng giả đều tới. Chuyện này đối với hoang giới người tu hành tới nói có thể tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Ngay tại 8 khỏa đầu rồng toàn bộ nhô ra tầng mây, mọi người ở đây đều quá sợ hãi thời điểm, 8 khỏa đầu rồng bên trong, viên kia nhìn như phổ phổ thông thông đầu rồng đột nhiên phát sinh biến hóa, hắn hai con ngươi trong nháy mắt hóa thành hai cái mông lung vòng xoáy. Lập tức một đạo lực lượng vô hình liền theo trong hai con ngươi lan tràn mà ra. Không tốt, là huyễn thuật. Ngoài thành đám người lực lượng, tại chạm đến cái kia đạo lực lượng vô hình về sau, liền cùng nhau biến sắc, đồng thời lập tức minh bạch viên này đầu rồng chỗ hiện ra chính là loại lực lượng nào. Ngược lại là tạo hóa chi thành bên trong đám người, bởi vì hộ thành pháp trận nguyên nhân, bát thủ long hoàng lực lượng không cách nào đi qua đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng, cho nên người bên trong thành đối với cái này cũng không cảm giác gì. Đông Dương mặc dù cũng nhận nhất định ảnh hưởng, nhưng bởi vì chung quanh hắn thế giới lĩnh vực là diệt thiên chi lực, đối bát thủ long hoàng lực lượng tinh thần có nhất định cách trở tác dụng, tăng thêm hắn vô cấu chi hồn. Lại vốn là vẫn luôn âm thầm thi triển lâm tự quyết trợ giúp xà hậu chống lại tạo hóa lệnh lực lượng, cho nên hắn mặc dù cảm nhận được bát thủ long hoàng huyễn thuật lực lượng, lại đối với hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Không nghĩ tới khó khăn nhất sự tình vẫn là phát sinh, liền bát thủ long hoàng đều xuất hiện cái này đám người nguy hiểm. Đông Dương thực sự không được, ngươi liền chạy đi. Lấy năng lực của ngươi, muốn xông ra tạo hóa chi thú đại quân vây quanh cũng không phải là việc khó, về sau tại tạo hóa chiến trường bên trên kiên trì đến 100 năm kỳ hạn đến, liền có thể bình yên rời đi. Xa hậu, ngược lại là lựa chọn tốt nhất, dù sao Đông Dương cũng không quan tâm kia cái gọi là đường lớn ban thưởng, cũng không có cần phải nhất định phải trông coi tạo hóa chi thành. Kia là dự tính xấu nhất, không thể tùy tiện liền làm ra lựa chọn như vậy. Nếu không tạo hóa chi thành bị phá, bên trong thành đông đảo người tu hành cơ hồ sẽ toàn quân bị diệt. Nếu là bỏ thành, bây giờ tại ngoài thành chém giết cao thủ, có lẽ đều có thể toàn thân trở ra, nhưng bên trong thành nhiều người như vậy liền không đồng dạng, thậm chí trường sinh cảnh trở xuống người tu hành chắc chắn toàn quân bị diệt, cái này hiển nhiên không phải Đông Dương kết quả mong muốn. Mặc dù bát thủ Long Hoàng cũng đã xuất thủ, nhưng chúng ta cũng không phải không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Thương chủ trước đó liền đã mời Đông Dương tham dự kích sát bát thủ Long Hoàng sự tình, hiển nhiên hắn đối với cái này vẫn là có nhất định nắm chắc, cứ việc hiện tại phân ra cao thủ đi đối phó bát thủ Long Hoàng chắc chắn nhường tạo hóa chi thành nguy hiểm tăng lên, nhưng chỉ cần tại hộ thành pháp trận bị phá đi trước đem bát thủ Long Hoàng kích sát, chuyện kia liền có thể giải quyết. Tại bên ngoài Bắc Môn cùng tạo hóa chi thu chiến đấu người, chỉ có Đông Dương, Bất Động Thành Chủ cùng Trường Nhạc Lâu Chủ đối với bát thủ Long Hoàng bao phủ toàn trường huyễn thuật lực lượng, ba người bọn họ cơ hồ đều không có nhận cái gì ảnh hưởng, nhưng đối với Đông Môn cùng Nam Môn, đối với những cái kia đang cùng vô ảnh sát hoàng, đại địa bảo hoàng kịch liệt chém giết cao thủ mà nói, bát thủ Long Hoàng huyễn thuật chi lực đánh tới, để bọn hắn đều xuất hiện trong nháy mắt ảnh hưởng. Cứ việc chỉ là trong nháy mắt, ngay tại vây giết vô ảnh sát hoàng tử Diệu Đế cung cùng bất hủ hoàng triều trong cao thủ, trong nháy mắt liền có một cái trường sinh đỉnh phong người tu hành bị giết, cũng may Đông Cung Thiên Tiếu lực lượng tinh thần lập tức trợ giúp, cường thế đem bát thủ Long Hoàng huyễn thuật lực lượng bài trừ bên ngoài chiến trường, nhường đám người tránh khỏi huyễn thuật ảnh hưởng. Nhưng kể từ đó, Đông Cung Thiên Tiếu toàn bộ lực chú ý cũng chỉ có thể đặt ở chống lại bát thủ Long Hoàng huyễn thuật chi lực bên trên, không cách nào lại đi trực tiếp công kích vô ảnh sát hoàng. Cùng này đồng thời, tại Nam Môn chiến đấu bên trong, vây giết đại địa bảo hoàng những cao thủ đồng dạng là trong nháy mắt bị ảnh hưởng, lập tức đại địa bảo hoàng hai tay quét ngang cường hoành vô song lực lượng trực tiếp đem chung quanh người tu hành toàn bộ đánh bay ra ngoài, mặc dù không có người vẫn lạc, nhưng cả đám đều thổ huyết trở ra. Đông Dương đi! Nghe được bất động thành chủ truyền đến thanh âm, Đông Dương ánh mắt nhất động, cũng lập tức thu liếm thế giới lĩnh vực cùng bất động thành chủ, Trường Nhạc Lâu chủ cùng nhau thoát ly chiến trường đi thẳng tới thương chủ Tế Vô Trần bên người, cùng trên không bát thủ Long Hoàng tương đối. Cùng này đồng thời theo mặt khác tam phương chiến trường cũng đồng thời bay tới năm thân ảnh cũng nhanh chóng tại thương chủ Tế Vô Trần bên người tụ tập. Bốn người này thuần một sắc trường sinh đỉnh phong, lại đều không là bình thường trường sinh cảnh đỉnh phong, trong đó có thiên bảng thứ 9 huyết tôn. Đông Dương cùng huyết tôn vừa thấy mặt, mặc dù đều lẫn nhau không nói gì, nhưng ở trận những người khác, lại rõ ràng cảm nhận được bầu không khí có chỗ biến hóa. Thương chủ Tế Vô Trần lập tức mở miệng, nói: "Ta biết hai vị có chỗ ăn oán, nhưng lúc này mục đích của chúng ta giống nhau. Hy vọng hai vị có thể tạm thời buông xuống ăn oán, toàn lực ứng phó trước mặt cường địch." Huyết tôn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt liền theo Đông Dương trên thân rời, nói: "Tự nhiên." Thương chủ Tế Vô Trần cũng đơn giản đem bốn người khác đối Đông Dương làm một cách đơn giản giới thiệu, nguyên lai bốn vị này cũng đều là trên thiên bảng cao thủ, lại đều là thiên bảng 10 vị trí đầu cao thủ, theo thứ tự là thiên bảng thứ 5 Huyễn Ma Nữ, thiên bảng thứ 6 Đao Tôn, thiên bảng thứ 7 Tiêu Diêu Tử, thiên bảng thứ 8 Tiểu Duyệt. Ngoại trừ thiên bảng thứ 4 cùng thiên bảng thứ 10 người không có tới tạo hóa chiến trường bên ngoài, thiên bảng 10 vị trí đầu 8 vị toàn bộ đến đông đủ, có thể đem những này chính tà cao thủ tề tụ người, chỉ sợ cũng chỉ có thiên bảng đứng đầu bảng thương chủ Tế Vô Trần mới có dạng này mặt mũi. Thương chủ Tế Vô Trần lập tức đối Đông Dương nói ra: "Đông Dương, chúng ta 8 người đi đối phó bát thủ Long Hoàng. Ngươi đang phụ trách đừng cho chung quanh tạo hóa chi thú tới đây trợ giúp liền có thể làm sao?" Nhìn như Đông Dương lần này là không cần cùng bát thủ Long Hoàng trực tiếp giao đấu, nhưng hắn nhiệm vụ cũng không nhẹ. A, tám đại cao thủ cùng bát thủ Long Hoàng chém giết, chiến trường chắc chắn sẽ không nhỏ, tự mình một người làm sao có thể thủ chỗ ở có phương hướng, đem mặt khác tạo hóa chi thú toàn bộ ngăn cản ở ngoài. Ta một người không có khả năng thủ tích thủy bất lậu, nhưng ta sẽ hết sức. Ừ, như thế thuận tiện. Tại mấy người bọn họ trò chuyện trong khoảng thời gian ngắn, trong tầng mây bát thủ Long Hoàng cũng phát ra kích thứ hai, là kia phân biệt đại biểu địa hỏa thủy phong bốn loại lực lượng bốn khỏa đầu rồng cùng nhau phun ra một đạo quang trụ, cũng trong nháy mắt giao hòa, từ đó làm cho hắn uy thế bạo tăng, trong nháy mắt rơi xuống, mà vị trí chính là Đông Dương chín người vị trí. Động thủ, tận khả năng đừng cho hắn tám khỏa đầu rồng liên hợp công kích. Tiếng nói rơi, thương chủ Tế Vô Trần tám người liền cùng nhau mà động, lại không người ngăn cản cái này từ trên trời giáng xuống cường đại một kích, đều trong nháy mắt lách qua trực tiếp thẳng hướng bát thủ Long Hoàng. Cái này tám đại cao thủ đều không ngăn cản, Đông Dương tự nhiên cũng sẽ không ngốc một người ngăn cản, một mình hắn cũng vô pháp đối cứng, chỉ có thể nhanh chóng né tránh. Cường thế như vậy một kích, lần nữa rơi vào hộ thành pháp trận bên trên, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, hộ thành pháp trận kịch liệt lấp lóe, bên trong thành trận cơ bên trên người tu hành cũng xuất hiện lần nữa thương vong. Trong nháy mắt thương chủ Tế Vô Trần tám người liền phân biệt cùng bát thủ Long Hoàng tám khỏa đầu rồng triển khai chém giết, tám khỏa đầu rồng mặc dù làm theo ý mình, nhưng mỗi một khỏa đầu rồng lực lượng vẫn như cũ là không được khinh thường. Song phương vậy mà cũng là giết lực lượng ngang nhau. Thương chủ Tế Vô Trần đối đầu chính là viên kia tản ra khí tức hủy diệt đầu rồng. Viên này đầu rồng chỗ hiện ra lực lượng cũng là mạnh nhất. Bất động thành chủ đối đầu chính là viên kia hiện ra đại địa lực lượng đầu rồng. Trường Nhạc Lâu chủ đối đầu phong lực lượng đầu rồng. Huyễn Ma Nữ đối đầu chính là hiện ra huyễn thuật lực lượng đầu rồng. Đao Tôn đối đầu là hỏa diễm lực lượng đầu rồng. Tiểu Vũ đối đầu thủy chi lực lượng đầu rồng. Tiêu Diêu Tử đối đầu chính là viên kia giống như thực giống như hư, lập lòe đầu rồng. Một viên cuối cùng tản ra sinh mệnh khí tức đầu rồng thì là có huyết tôn phụ trách. Đông Dương ngược lại là không có gấp tràn ra lực lượng của mình, bởi vì bát thủ Long Hoàng cùng tám đại cao thủ chém giết, sinh ra cường đại dư ba, những cái khác tạo hóa chi thú căn bản là không có cách tới gần, cho nên hắn đứng tại dư ba phạm vi bên trong, chỉ cần ngăn lại chiến đấu này dư ba lực lượng, liền có thể an toàn vô sự. Nhìn xem trong sân tình hình chiến đấu, Đông Dương ánh mắt không ngừng lấp lóe, hắn đối song phương chém giết tình huống hứng thú không lớn. Nhưng hắn đối bát thủ Long Hoàng tám khỏa đầu rồng có tám loại lực lượng lại là càng ngày càng có hứng thú. Nhất là đang cùng Tiêu Diêu Tử chiến đấu viên kia giống như thực giống như hư, lập lòe đầu rồng, nhìn kỳ đặc tính, ngược lại là cùng Đông Dương chỗ lính hội có hay không biến hóa có chút tương tự. Cái này tám loại lực lượng theo thứ tự là địa, hỏa, thủy, phong, sinh mệnh, hủy diệt, huyễn thuật cùng có hay không. Nói đúng ra kia huyễn thuật cũng là lực lượng linh hồn, bất quá kia lập lòe đầu rồng nhìn như là cùng có hay không biến hóa giống nhau, nhưng theo hư vô biến thành thực thể thời điểm, nhưng như cũ không phải chân thật như vậy, cảm thấy viên này đầu rồng lực lượng chính là hư vô. Nếu thật sự là như thế, cái này tám loại lực lượng cũng có chút ý tứ, địa hỏa thủy phong còn dễ nói, là diễn hóa vạn vật cơ sở lực lượng, sinh mệnh, hủy diệt. Linh hồn cùng hư vô, cách này chẳng phải là cùng ta chỗ lính hội thiên địa vạn vật diễn biến kết quả rất tương tự. Trên thực tế, Đông Dương đối với bát thủ Long Hoàng có 8 loại lực lượng đều không chút nào để ý, bởi vì những này hắn đều có được, thậm chí làm trường sinh cảnh, mỗi người đều có thể dựa vào tự thân thế giới chi lực đến diễn hóa xuất cách này 8 loại lực lượng, chỉ là người khác nhau an hiểu phương hướng khác biệt thôi. Chỉ là như vậy 8 loại năng lực xuất hiện tại bất luận cái gì người trên thân cũng sẽ không làm cho người sửng sốt. Đám người sở dĩ kiêng kỵ bát thủ Long Hoàng cũng không phải là hắn có 8 loại năng lực, mà là bản thân lực lượng đủ mạnh hoành mà thôi. Có lực lượng cường đại trèo chống, cái này 8 loại năng lực cũng liền có chút không giống bình thường, trên bản chất vẫn còn là đồng dạng. Đông Dương ngạc nhiên cũng không phải cái này 8 loại lực lượng bản thân, hắn ngạc nhiên là vì sao bát thủ Long Hoàng có 8 loại lực lượng. Hết lần này tới lần khác là cái này 8 loại, mà không phải những lực lượng khác, thí dụ như không gian, thời gian, cái này loại kia đều so đơn thuần địa hỏa thủy phong mạnh hơn không phải. Bát thủ Long Hoàng là tạo hóa chiến trường bên trong độc nhất vô nhị tồn tại, lại không quản là dạng gì tạo hóa chi thú, chỉ cần đạt được bát thủ Long Hoàng tạo hóa lệnh đều sẽ biến thành bát thủ Long Hoàng. Nói cách khác, bát thủ Long Hoàng có 8 loại lực lượng, chính là tạo hóa chiến trường quy tắc giao phó cho, cái này có chút ý vị sâu xa. Đông Dương ngẩng đầu nhìn trên không chiến đấu kịch liệt, nhìn xem bát thủ Long Hoàng chỗ hiện ra 8 loại lực lượng, thầm nghĩ. Tổng hợp đến xem cái này 8 loại lực lượng cũng hoàn toàn có thể đem hắn chia 4 loại địa hỏa thủy phong diễn hóa vạn vật, là có, tư vô chính là vạn vật quy tư, là không, linh hồn cùng sinh mệnh nó ý nghĩa giống nhau, đại biểu đều là sinh, hủy diệt chính là hủy diệt, là diệt. Thế giới bên trong, vạn vật sao thế, diễn biến, vô luận các loại đơn giản chính là sinh cùng diệt mà thôi, mà thế giới sinh ra cùng hủy diệt. Thì là có hay không chi thay đổi, hỗn độn khai thiên, là có, thế giới quy khư lại về hỗn độn, là không. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1125, 1127, đây chính là chiến tranh, người đăng, vô tà. Không, tên thiên địa bắt đầu có, tên vạn vật chi mẫu. Đối với có hay không, Đông Dương từng tại phồn giản chi đạo viên mãn thời điểm, liền đã đọc lướt qua vấn đề này, về sau lại tại hư ảo chi môn bên trong, đối có hay không vấn đề có càng sâu lĩnh hội, mà bây giờ, đối với có, không, sinh, diệt lại có khác biệt kiến giải, đây cũng không phải hắn đối có hay không sinh diệt có càng sâu lý giải, chỉ là đối có hay không sinh diệt tồn tại có cái nhìn bất đồng. Nói đúng ra, đã từng hắn cứ việc đối có hay không sinh diệt lĩnh hội rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối ở vào một người đứng xem góc độ đến lĩnh hội trong đó, mà bây giờ, đồng dạng có hay không sinh diệt, hắn lại có cảm thụ bất đồng. Đã từng ta lĩnh hội thiên tâm tức là tâm ta, thiên đạo tức là ta đạo, như hôm nay địa đường lớn có hay không sinh diệt, không còn chỉ là một loại đường lớn diễn biến, ta chỗ lĩnh hội có hay không sinh diệt cũng không còn chỉ là lấy người đứng xem đi lĩnh hội đạo, bởi vì đây chính là đường của ta. Giờ khắc này, Đông Dương trong lòng phảng phất là đẩy ra một tầng mê chướng, trong lòng không hiểu buông lỏng, phảng phất một mực sống ở mây đen phía dưới người, rốt cuộc gặp được lang lãng tinh nhật. Cái này một tia minh ngộ, chỉ là nhường Đông Dương gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhưng lại chưa mang đến cho hắn cái dạng gì biến hóa rõ ràng. Đông Dương, ngươi thế nào? Đông Dương cùng xà hậu linh hồn sớm đã dung hợp làm một, không phân khác biệt. Đông Dương linh hồn bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ, tự nhiên trốn bất quá xà hậu cảm giác. Lúc đầu hai người linh hồn dung hợp đều có thể biết trong lòng đối phương suy nghĩ, chỉ bất quá bọn hắn đều tận lực không có đi dò xét đối phương ký ức. Bọn hắn hiện tại tựa như là một cái linh hồn bên trong có hai cái ý thức, linh hồn công hướng, ý thức làm theo ý mình. Cho nên xà hậu mặc dù cảm nhận được Đông Dương trên linh hồn một chút biến hóa, mặc dù không rõ ràng, nhưng nàng vẫn là cảm nhận được, nhưng lại không biết Đông Dương suy nghĩ trong lòng. Lúc này mới hiếu kỳ hỏi một chút. Đông Dương cười ha ha, nói: "Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ thông suốt một chút việc." "Ừ." Xa hậu cũng không có hỏi lại. Lập tức, Đông Dương ánh mắt lại là hơi động một chút, hắn đột nhiên minh ngộ, đối với hắn linh hồn hoàn toàn chính xác không có mang đến cái gì cải biến, nhưng hắn trong đan điền lại xuất hiện biến hóa, chính là kia nguyên bản tại hắn trong đan điền màu xám nhạt hỏa diễm. Là hắn theo tung hoành bình nguyên đạt được đoàn kia màu xám nhạt hỏa diễm, lại đột nhiên tản ra chân chính cùng hắn tự thân hóa làm một thể. Cái này đoàn màu xám nhạt hỏa diễm, là ta theo tung hoành bình nguyên đoạt được, lúc ấy chỉ có hủy diệt, về sau tại vô tận hoang mạc bên trong nhường hắn nhiều sinh khí tức, lại về sau, lại tại hư ảo chi môn bên trong lĩnh hội, nhường hắn nhiều có hay không biến hóa, trong đó có hay không sinh diệt. Không phải là không ta chỗ lĩnh hội có hay không sinh diệt, chẳng qua là ban đầu cái này đối ta mà nói thuộc về ngoại vật, mà bây giờ có hay không sinh diệt mới chính thức thuộc về ta chính mình. Đông Dương. Ngay tại Đông Dương âm thầm suy tư thời điểm, một tiếng quát nhẹ bỗng nhiên vang lên, đúng là xuất từ thương chủ Tế Vô Trần miệng. Đông Dương cũng lập tức trở về thần. Phóng tầm mắt nhìn tới thương chủ Tế Vô Trần tám người còn tại cùng bát thủ Long Hoàng chém giết khó hóa giải, lại song phương đều có tổn thương, mà giờ khắc này chung quanh lại có mấy đạo lưu quang giết tới thuần một sắc tạo hóa chi thú, toàn bộ đều là trường sinh đỉnh phong, phân biệt công hướng thương chủ Tế Vô Trần tám người. Đông Dương bất đắc dĩ cười một tiếng. Hỗn tạp cảm xúc chi lực quét ngang mà ra, bởi vì hắn hiện tại linh hồn cùng xà hậu dung hợp làm một. hắn linh hồn liền không còn là trường sinh ban đầu cảnh, mà là hàng thật giá thật trường sinh đỉnh phong chi cảnh, đồng dạng cảm xúc chi lực, uy lực tự nhiên là ngày đêm khác biệt. Vô hình cảm xúc chi lực quét ngang mà qua, ngoại trừ thương chủ tế vô trần tám người cùng bát thủ long hoàng chưa từng nhận ảnh hưởng bên ngoài, những cái kia vây giết mà đến tạo hóa chi thú cùng nhau một chầu, lập tức tại mấy cái này tạo hóa chi thú phía trên bỗng xuất hiện từng đạo kiếm ánh sáng, khí thế mạnh cũng là hàng thật giá thật trường sinh đỉnh phong một kích cũng âm vang chém xuống. Oanh! Vài tiếng oanh minh đồng thời vang lên, mấy cái này tạo hóa chi thú liền đồng thời bị đánh rơi. Đây là, đối với Đông Dương hiện ra lực lượng, thương chủ tế vô trần tám người cũng đều âm thầm sửng sốt, bọn họ cũng đều biết Đông Dương rất mạnh, nhưng đó là cận chiến thời điểm, chỉ là trường sinh ban đầu cảnh Đông Dương, hắn lực công kích mới có thể so sánh trường sinh đỉnh phong. Mà bây giờ, Đông Dương cảm xúc chi lực, vậy mà cũng có thể so sánh trường sinh đỉnh phong, vậy đã nói rõ hắn linh hồn đã không thể so với trường sinh cường giả tối đỉnh yếu đi. Có thể Đông Dương vẫn chỉ là trường sinh ban đầu cảnh, linh hồn khẳng định cũng là trường sinh ban đầu cảnh, sao có thể hiện ra so sánh trường sinh đỉnh phong lực lượng linh hồn đây này. Nhất là Đông Dương còn có thể ngưng tụ thiên địa chi lực công kích, nơi này chính là tạo hóa chiến trường. Người tu hành không cách nào trưởng khống nơi này thế giới chi lực cùng thiên địa chi lực, Đông Dương lại có thể làm được, mà lại chỉ là ngưng tụ thiên địa chi lực đều có thể so sánh trường sinh đỉnh phong uy thế, cái này càng là không có khả năng, cho nên bọn hắn đều rất sửng sốt. Cũng bởi vì sửng sốt cùng ngoài ý muốn, để bọn hắn động tác đều rõ ràng dừng một chút, cái này ngược lại cho bát thủ long hoàng cơ hội, tám khỏa đầu rồng đồng thời công ra trực tiếp đem thương chủ tế vô trần tám người toàn bộ đánh lui. Thương chủ tế vô trần tám người cũng lập tức thu liếm tâm tư, lần nữa giết ra. Bọn hắn cũng không biết Đông Dương linh hồn đã cùng xà hậu dung hợp. Cho nên của hắn tinh thần công kích hiện tại thì tương đương với một cái hàng thật giá thật trường sinh đỉnh phong, về phần khống chế thiên địa chi lực tiến hành công kích kia là hắn thi triển binh tự quyết dẫn đến, lại thi triển binh tự quyết uy lực cũng có thể linh hồn cảnh giới liên quan, cho nên có thể phát huy ra uy lực như vậy cũng đã rất bình thường, chỉ bất quá bọn hắn không biết mà thôi. Đông Dương đồng dạng có chút ngoài ý muốn. Hắn bất ngờ là bát thủ long hoàng vậy mà không có chút nào chịu tâm tình mình chi lực ảnh hưởng. Bất quá, Đông Dương cũng không có suy nghĩ nhiều, đánh lui những cái kia trường sinh đỉnh phong tạo hóa chi thú về sau, ánh mắt của hắn liền liếc nhìn một chút những chiến trường khác tình huống, còn có bên trong thành tình huống, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Bởi vì thương chủ tế vô trần tám người vây giết bát thủ long hoàng, bốn đại thánh địa cao thủ còn tại vây giết đại địa bảo hoàng cùng vô ảnh sát hoàng, điều này sẽ đưa đến còn tại ngăn cản cái khác tạo hóa chi thú người tu hành đã là ít đến thương cảm. Hiện tại hộ thành pháp trận cơ hồ triệt để bại lộ tại tạo hóa chi thú đại quân trước mặt, tại kia điên cuồng trong công kích, người bên trong thành đã là thương vong thảm trọng, từng cái trận cơ bên trên người cũng đang không ngừng thay đổi. Có trọng thương trở ra, có tại chỗ tử vong, máu tươi đã sớm đem tường thành nhuộm đỏ. Tại dạng này xuống dưới, bên trong thành người tu hành không biết còn muốn thương vong bao nhiêu, ngoài thành tạo hóa chi thú cũng đồng dạng không biết sẽ còn chết bao nhiêu, nhưng bên trong thành người tu hành chỉ có thể bị ép ngăn cản, nếu không hộ thành pháp trận vừa vỡ, bọn hắn liền đem triệt để bại lộ tại tạo hóa chi thú đại quân trước mặt, chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Hiện tại thủ vững còn có một chút hy vọng sống. Đồng dạng, ngoài thành tạo hóa chi thú đại quân, bọn hắn sở dĩ không để ý sinh tử, không phải bọn hắn thật không thèm để ý sinh tử, chỉ là bọn hắn hiện tại hoàn toàn chịu tạo hóa lệnh lực lượng ảnh hưởng, không thể không làm. Có thể nói cuộc chiến tranh này, ngoại trừ đỉnh tiêm cao thủ bên ngoài, những người khác cùng tạo hóa chi thú đều là bị ép vì đó, không có không phải là đúng sai. Có lẽ cuộc chiến tranh này nhìn như là tứ đại hoàng giả phát động, nhưng đồng dạng có hoang giới người tu hành trách nhiệm, bởi vì bọn hắn sớm muộn đều sẽ đối tứ đại hoàng giả ra tay, hắc thủy tà hoàng sự tình đã nói rõ điểm này, cho nên cái này tứ đại hoàng giả phát động cuộc chiến tranh này cũng bất quá là tiên hạ thủ vi cường thôi. Một hồi không có đúng sai chiến tranh, một lần cường giả tranh thủ riêng phần mình lợi ích chiến tranh, nhưng này chút kẻ yếu lại thành lớn nhất người bị hại. Đây chính là chiến tranh. Đông Dương trong lòng thầm than, sức mạnh tinh thần vô hình lần nữa tản ra, lại trực tiếp bao phủ toàn trường, lập tức trong chiến trường bầu không khí bỗng nhiên biến đổi, một cái nhàn nhạt vòng xoáy đột nhiên xuất hiện trên chiến trường phương, đang chậm rãi xoay tròn bên trong cuốn mang theo giữa thiên địa ý sát phạt, kia là chiến tranh phía dưới địch ta song phương chiến ý, sát ý, đủ loại cảm xúc chi lực. Theo chiến trường các loại cảm xúc chi lực tụ tập trên bầu trời, vòng xoáy cũng càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng hóa thành hỗn độn một mảnh. Ngay sau đó, tại cái này hỗn độn vòng xoáy trung ương, liền chậm rãi mở ra một cái khe, như là một khỏa đôi mắt ngay tại chậm rãi mở ra. Theo viên này đôi mắt dần dần mở ra, không khí trong sân cũng là càng ngày càng yên tĩnh, mặc dù chém giết vẫn còn tiếp tục, vẫn là thảm liệt như vậy. Nhưng bầu không khí lại tại biến hóa trở nên càng ngày càng yên tĩnh, rất là dịu dị. Cuối cùng, đạo này khe hở hoàn toàn mở ra, chiếm cứ hỗn độn vòng xoáy trung ương, nhưng lộ ra không phải một khỏa đôi mắt, mà là hắc bạch song sắc cùng tồn tại thái cực đồ, lại tại theo vòng xoáy xoay tròn. Huyễn thí. Ngay tại cách này hắc bạch song sắc thái cực đồ hoàn toàn xuất hiện đồng thời, Đông Dương thanh âm cũng theo đó vang lên, ngay sau đó. Một đạo mắt trần có thể thấy hỗn độn vầng sáng quét ngang tứ phương, những nơi đi qua trên chiến trường điên cuồng giết chóc tạo hóa chi thú nhao nhao đình chỉ, vô luận là trên trời vẫn là trên mặt đất, vô luận là trường sinh cảnh, vẫn là giới tôn đều ngoại lệ. Như là thiên địa bị dừng lại, như cùng lúc như vậy dừng lại đồng dạng. Đây là giữa sân tất cả người tu hành đối đột nhiên xuất hiện biến hóa, cũng đều vì đó kinh hãi. Đông Cung Thiên Tiếu nhìn xem bầu trời hỗn độn vòng xoáy, cảm nhận được trong đó ẩn chứa cảm xúc chi lực, ánh mắt không khỏi chuyển tới Đông Dương trên thân, thầm nghĩ. Tụ tập chiến trường chỗ có cảm xúc chi lực, đem tự thân huyễn thuật đẩy tới một cái đỉnh phong, ngươi quả nhiên tại cái này lệnh người kinh diễm. Đúng lúc này, Đông Cung Thiên Tiếu lại đột nhiên cảm nhận được hai cỗ khí tức cường đại bốc lên, ánh mắt cũng lập tức theo Đông Dương trên thân rời. Bởi vì Đông Dương huyễn thế xuất hiện, nhường vô số tạo hóa chi thú toàn bộ lâm vào huyễn cảnh, mà đình chỉ không sợ sát phạt, liền liền đại địa bảo hoàng cùng vô ảnh sát hoàng cũng đồng thời nhận rất lớn ảnh hưởng. Đối với cái này, Vĩnh Hằng Thánh Giáo cùng Bất Hủ Hoàng Triều cao thủ lập tức liền bắt lấy cơ hội này. Bất Hủ Hoàng Triều tam công liên thủ ngưng ra một đạo kim sắc cử kiếm, tản ra chí cao uy nghiêm vô thượng, như là cửu thiên thần hoàng giáng lâm, khiến chúng sinh thần phục. Vĩnh Hằng Thánh Giáo ba pháp tôn cũng liên thủ ngưng ra một đạo kim sắc mũi tên, nhưng khí tức lại tràn đầy thần thánh, như là chúng sinh cúng bái thần chỉ, làm cho người không dám khinh nhờn. Lập tức cái này hai đạo cường đại công kích liền đồng thời rơi vào đại địa bảo hoàng cùng vô ảnh sát hoàng trên thân, cho dù hai vị này hoàng giả phòng ngự đều dị thường cường hãn, nhưng ở tam công cùng ba pháp tôn liên thủ công kích đến, bọn hắn cũng chỉ có thể nuốt hận. Đại địa bảo hoàng cùng vô ảnh sát hoàng thân thể trong nháy mắt liền bị xuyên thủng, liên quan bọn hắn trong cơ thể mệnh hạch cũng trong nháy mắt sụp đổ, hoàn toàn chết đi. Giữa sân duy nhất không nhận Đông Dương huyễn thuật ảnh hưởng tạo hóa chi thú chỉ có một cái bát thủ long hoàng, hắn cùng thương chủ tế vô trần tám người chiến đấu vẫn còn tiếp tục, vẫn như cũ là chiến lực lượng ngang ho U30. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1126. 1128. Ngoài ý muốn kết quả. Người đăng Vô Tà. Có lẽ là cảm nhận được trên chiến trường bất lợi, bát thủ long hoàng trên thân bỗng nhiên lan tràn ra một đạo thất thải quang choáng theo trên chiến trường lướt qua, cũng gây nên những cái kia đắm chìm trong huyễn thuật bên trong tạo hóa chi thú ba động, nhưng vẫn không có thể để cho bọn hắn theo huyễn thuật bên trong tránh ra. Đông Dương đạm mạc nhìn xem còn tại cùng tám đại cao thủ chém giết bát thủ long hoàng, nói: "Ngươi tạo hóa lệnh có thể khống chế cái khác tạo hóa chi thú bản năng, nhưng bây giờ ý thức của bọn hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong ta huyễn thế bên trong, ngươi tạo hóa lệnh đã không cách nào lại đi khống chế bọn hắn." "Hừ, ngươi không kém." Uốn thanh vang lên, như là tiếng sấm ầm ầm, uy nghiêm, lạnh lùng, vô tình. Đông Dương thần sắc không thay đổi, đạm mạc nói:

nhường Đông Dương hiện tại cũng rất cảm thấy phí sức. Mà lại theo cái này ngắn ngủi rằng co trong thời gian, Đông Dương cũng coi là minh bạch cái này tám khỏa quang đoàn cuối cùng tụ tập, chỉ sợ là không thể tránh khỏi. Hừ! Đông Dương hừ lạnh một tiếng, lập tức tán đi bầu trời cái kia đảo hỗn độn vòng xoáy, giải trừ huyễn thí, lập tức trong sân tạo hóa chi thú liền nhao nhao tỉnh lại. Bát thủ Long Hoàng, Đại Địa Bảo Hoàng cùng Vô Ảnh Sát Hoàng đều đã vấn lạc, các ngươi đều có thể lui. Vừa mới thanh tỉnh tạo hóa chi thú, lập tức liền nghe được Đông Dương thanh âm, đồng đều mang theo mê mang liếc nhìn một chút chung quanh, phảng phất là muốn xác định Đông Dương. Rất nhanh, bọn họ đích xác là không tiếp tục cảm nhận được tam đại hoàng giả khí tức, lại cảm nhận được một loại khí tức mang tính chất hủy diệt, chính là Đông Dương trên không tám khỏa quang đoàn. Lui! Tạo hóa chi thú đại quân tại vây thành mấy chục năm về sau, rốt cuộc lần thứ nhất bắt đầu lui lại, trùng trùng điệp điệp cấp tốc rời đi. Đông Dương cái này không cách nào xua tan sao? Trường Nhạc lâu chủ đi vào Đông Dương trước mặt, thần sắc lo lắng nhìn xem kia tám cái quang đoàn. Đông Dương lắc đầu, nói: ta có thể cảm nhận được cái này tám cái quang đoàn ở giữa cường đại lực hấp dẫn, e là cho dù đem nó đánh tan cuối cùng cũng sẽ dung hợp lại cùng nhau, kết quả vẫn là đồng dạng. Nhưng ngươi dạng này cũng không kiên trì được bao lâu à? Tiền bối, các ngươi đều về thành trước đi. Tiếng nói rơi, Đông Dương lấy binh tự quyết khống chế tám khỏa quang đoàn cùng nhau hướng không trung bay đi, nhưng hắn tốc độ cũng không nhanh, lại càng là lên cao, hắn lực lượng tiêu hao lại càng lớn. Trường Nhạc lâu chủ mấy người cũng rõ ràng cảm nhận được Đông Dương bởi vì áp lực, mà tại kịch liệt run rẩy thân thể, thế là cũng lại không trì hoãn cấp tốc về T, H, A, N, H, U, 30. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1127. 1129. Sống sót sau tai nạn. Người đăng. Vô Tà. Không đơn thuần là Trường Nhạc lâu chủ tám người, nguyên bản tại tạo hóa chi thành bên ngoài người tu hành đều nhao nhao về thành, không phải bọn hắn đều không muốn cách xa xa, lấy bọn hắn năng lực. Hoàn toàn có thể tại kia tám cái quang đoàn dung hợp cũng bộc phát lực lượng cường đại trước đó, đến một cái chỗ an toàn, sẽ không bị cố lực lượng này tác động đến. Nhưng nếu là bởi vì bọn họ rời đi tạo hóa chi thành ngược lại tại cố lực lượng này xuống hủy diệt, vậy bọn hắn cố gắng liền xem như uổng phí, nhất là kích sát ngũ đại hoàng giả những người này, bọn hắn vẫn chờ dùng cái này đem đổi lấy phong phú đường lớn ban thưởng đâu. Thế nhưng là tạo hóa chi thành bị phá, bọn hắn đường lớn ban thưởng liền sẽ giảm phân nửa, tổn thất như vậy bọn hắn cũng không nguyện tiếp nhận. Mà lại tạo hóa chi thành bên trong còn có hộ thành pháp trận, còn có nhiều như vậy người tu hành, bọn hắn tin tưởng có thể bình yên chịu đựng được. Mọi người ở đây toàn bộ tiến vào tạo hóa chi thành về sau, không trung Đông Dương cũng ngừng lại, không phải hắn không nguyện ý tiếp tục lên cao tận khả năng đem cái này tám khỏa quang đoàn mang càng xa càng tốt, nhưng bây giờ hắn đã không có dư thừa lực lượng lại làm như vậy, hiện tại hắn đã đến cực hạn. Rơi vào đường cùng, Đông Dương chỉ có thể dừng lại, lại tán đi binh tự quyết lực lượng, tám khỏa quang đoàn trong nháy mắt khôi phục tự do, cũng cấp tốc tụ tập trong chốc lát. Tám khỏa quang đoàn liền tụ tập thành một khỏa, một cỗ càng gia cường lớn lực lượng bành trướng mà ra. Đây là Đông Dương tại cảm nhận được tám khỏa quang đoàn tụ tập về sau sinh ra cường đại áp lực, nhường hắn cũng theo đó biến sắc, nhưng cũng có mấy phần sửng sốt, bởi vì cái này tám khỏa quang đoàn tụ tập về sau, hắn khí tức cũng đang nhanh chóng biến hóa, có sinh ra diệt, giống như thực giống như hư, cái loại cảm giác này cùng trước đó tại hắn đan điền đoàn kia màu xám nhạt hỏa diễm khí tức rất là tương tự. Quả nhiên là có hay không sinh diệt. Nhưng lập tức, viên này dung hợp về sau chùm sáng, hắn nhanh chóng chuyển biến khí tức liền bỗng nhiên biến mất, hóa thành một cái giống như hỗn độn quang cầu, chỉ có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại. Cũng rốt cuộc không cảm giác được bất kỳ khí tức gì tồn tại, phảng phất đây chính là một mảnh hỗn độn. Ngay tại Đông Dương âm thầm sửng sốt thời điểm, cái này hỗn độn quang đoàn bên trong lại đột nhiên truyền ra một cỗ nhàn nhạt linh hồn khí tức, lập tức, một thanh âm liền từ giữa truyền đến. Đi chết đi! Tiếng nói rơi, hỗn độn quang đoàn liền bỗng nhiên mà động, trong nháy mắt đi vào Đông Dương trước mặt. Đây là Bát Thủ Long Hoàng. Đông Dương bỗng cảm giác sửng sốt, nhưng ở hắn kịp phản ứng thời điểm, sự tình đã chậm, thế giới lĩnh vực bản năng mà ra, nhưng ở cái này hỗn độn quang đoàn lực lượng cường đại phía dưới, hắn ngăn cản hoàn toàn vô dụng. Hỗn độn quang đoàn trong nháy mắt đánh xuyên Đông Dương lồng ngực, thẳng đến phía dưới tạo hóa chi thành. Cái này, tạo hóa chi thành bên trong đám người cũng vẫn luôn đang chăm chú trên không tình huống. Hiện tại cách này đột nhiên biến hóa, để bọn hắn cũng là từng cái quá sợ hãi. Đột nhiên, cách này hỗn độn quang đoàn liền bỗng nhiên một trầu, Bát Thủ Long Hoàng thanh âm lần nữa từ đó vang lên. Lại là ngươi. Không sai, lại là ta. Đông Dương lần nữa lấy binh tự quyết đem nó trói buộc, nhưng hắn giờ phút này, lồng ngực lưu lại một cái trong suốt lỗ thủng, tăng thêm trước đó cũng đã là tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại lại bị thương nặng, còn muốn vây khốn mạnh hơn hỗn độn quang đoàn. Đông Dương hiện tại thế nhưng là dốc hết lực lượng, dù vậy cường đại phản phệ nhường thân thể của hắn cũng bắt đầu máu tươi chảy ngang, lực lượng linh hồn càng là cấp tốc yếu bớt. Không kịp nghĩ nhiều, Đông Dương lực lượng tinh thần lại cử động, trên chiến trường cảm xúc chi lực lần nữa điên cuồng tụ tập mà đến, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo hư ảo mũi tên trực tiếp công kích kia hỗn độn quang đoàn, muốn đem Bát Thủ Long Hoàng lưu tại trong đó linh hồn đánh tan. Nhưng đạo này từ cảm xúc chi lực ngưng tụ mũi tên, rơi vào hỗn độn quang đoàn bên trên về sau, liền trong im lặng tan rã, như là một mảnh bông tuyết rơi vào hỏa diễm bên trên, trong nháy mắt tan rã. Hừ! Ngươi cho rằng kia chỉ là lực lượng tinh thần, bây giờ còn có dùng sao? Đông Dương ánh mắt nhất động, nói: ta nhớ ngươi kia không trọn vẹn linh hồn tại cái này hỗn độn quang đoàn bên trong tồn tại thời gian cũng không hồi trưởng a. Đối ngươi mà nói là đầy đủ. Chưa hẳn. Tiếng nói rơi, Đông Dương thế giới lĩnh vực ngang nhiên triển khai, lại trực tiếp đem toàn bộ chiến trường bao phủ, nhưng hắn lần này thế giới lĩnh vực lực lượng không còn là diệt thiên chi lực, mà là một loại màu xám nhạt lực lượng tản ra một loại sức mạnh mang tính hủy diệt. Này lực lượng vừa ra, trên chiến trường những cái kia tạo hóa chi thú thi thể liền bắt đầu nhanh chóng chôn vùi, mà Đông Dương khí tức trên thân cũng tại dần dần bốc lên. Đây là đạt được lực lượng bổ sung dấu hiệu, liền liền bộ ngực hắn vết thương cũng đang nhanh chóng khép lại. Hiện tại ta đủ để kiên trì đến ngươi linh hồn tiêu tán, có đúng không? Cười lạnh một tiếng, hỗn độn quang đoàn liền ánh sáng phóng đại, cường quang chiếu rọi tứ phương. Không tốt. Đông Dương sắc mặt đột biến, cũng không tiếp tục nguyện dừng lại, cấp tốc phóng tới không trung. Ha ha ha. Bát Thủ Long Hoàng trong tiếng cười điên dại, cường quang lấp lánh, hỗn độn quang đoàn rốt cuộc bộc phát, như là một vòng màu trắng mặt trời tại tạo hóa chi thành trên không nở rộ, cường quang mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt quét ngang bát phương. Trong chốc lát, phía dưới tạo hóa chi thú cùng phía trên Đông Dương liền đồng thời bị cỗ này sức mạnh mang tính hủy diệt tập trung. Đông Dương thân thể trong nháy mắt như gặp phải trọng kích, nhưng lập tức liền bị cỗ lực lượng này bao phủ. Tại cỗ lực lượng này rơi vào tạo hóa chi thành hộ thành pháp trận bên trên lúc, mỗi cái trận cơ bên trên người tu hành cũng toàn bộ biến sắc, cả đám đều trong nháy mắt thổ huyết, nghiêm trọng hơn người tại chỗ bạo thể. Lập tức bổ sung. Coi như không có cái này hét lớn một tiếng, cũng đã có người tu hành hành động, cái này liên quan đến tất cả mọi người sinh tử, không khỏi bọn hắn không tích cực, thậm chí những cái kia trường sinh cảnh đỉnh phong người cũng đều bắt đầu thay đổi cách khác trường sinh cảnh người tu hành. Hộ thành pháp trận bên ngoài lực lượng hủy diệt còn tại lan tràn, bên trong thành trận cơ bên trên người tu hành thương vong cũng đang không ngừng giao thế, có thể nói. Hiện tại bên trong thành mỗi một cái người tu hành đều đang chăm chú mỗi một cái trận cơ bên trên biến hóa, chỉ cần có người thương vong, lập tức liền phải có người bổ sung, dùng cái này để duy trì hộ thành pháp trận không phá. Chỉ cần kiên trì đi ra bên ngoài lực lượng hủy diệt đi qua, hết thảy liền thành công, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, bên trong thành đám người phảng phất đã trải qua lần lượt sinh tử quan hệ, từng cái bị trọng thương người tu hành bị thay đổi, có vừa đạp vào trận cơ liền lập tức lọt vào phản phệ, lần nữa trọng thương lui ra bị những người khác thay thế, vận khí kém chính là tại chỗ bạo thể. Mấy cái hô hấp về sau, hộ thành pháp trận bên ngoài sức mạnh mang tính chất hủy diệt rốt cuộc dùng hết, mà tạo hóa chi thành chung quanh trong phương viên vạn dặm hết thảy toàn bộ hủy diệt hầu như không còn, cũng hình thành một cái cự đại hố sâu, chỉ có tạo hóa chi thành cùng với phía dưới đại địa còn chưa bị hủy, như là đứng lặng tại trong hố sâu một tòa cô phong. Hô! Rốt cuộc vượt qua được. Nhìn xem bên ngoài an tĩnh thiên địa, nhìn xem máu tươi chảy đầm địa tường thành, nhìn xem bên chân huyết nhục, hiện tại người còn sống đều có một loại sống sót sau tai nạn may mắn chính mình cuối cùng sống tiếp được. Mọi người ở đây âm thầm may mắn thời điểm Bắc Môn cửa thành đột nhiên bị mở ra, ba đạo bóng hình xinh đẹp cấp tốc ra khỏi thành, chính là Linh Lung, Phượng Thu Ảnh cùng Kỷ Linh Tư. Đại ca, công tử, Đông Dương. Tam nữ vừa ra thành, mặc kệ giữa thiên địa hỗn loạn không chịu nổi thiên địa chi lực, lớn tiếng la lên bắt đầu, cũng tận khả năng tràn ra thần thức điều tra tình huống chung quanh. Đông Dương chết sao? Bên trong thành đám người, đối với Đông Dương sinh tử, có người quan tâm, có người không quan tâm, có người không hy vọng Đông Dương như vậy vẫn lạc, có người ước gì Đông Dương chết sạch sành sanh. Tại vài tiếng tràn ngập lo lắng la lên về sau, an tĩnh giữa thiên địa đột nhiên truyền đến một tiếng hư nhược ho khan, lập tức Đông Dương thanh âm liền theo bên dưới hố sâu truyền đến. Ta không sao. Thanh âm mặc dù yếu ớt, nhưng Linh Lung tam nữ lại là đại hỉ, lập tức hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới cấp tốc bay đi, cuối cùng tại hố sâu dưới đáy tìm tới chật vật không chịu nổi Đông Dương. Đại ca, ngươi. Hiện tại Đông Dương ngoại trừ toàn thân chiếm hết bụi đất bên ngoài, thân thể của hắn càng là vô cùng thê thảm, toàn bộ phía sau lưng huyết nhục toàn bộ biến mất, xương cốt cũng hủy diệt hơn phân nửa, có thể nói, hắn giờ phút này cũng chính là theo trước mặt nhìn cũng tạm được, phía sau đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Đây là tại cố lực lượng kia tập thân thời điểm, Đông Dương thân thể trong nháy mắt hư hóa. Nhưng này lực lượng cường đại trong nháy mắt liền phá vỡ thân thể của hắn hư hóa, nhưng này trong nháy mắt hư hóa cũng làm cho hắn né qua trong nháy mắt kia cường đại công kích, sau đó lấy lâm tự quyết giữ vững toàn thân, này mới khiến hắn chật vật sống tiếp được, nhưng tổn thương cũng là vô cùng nghiêm trọng. Đông Dương cảm thụ một chút trong ngực xà hậu thân thể, xác định hắn không có bị thương tổn về sau, lúc này mới ám buông lỏng một hơi, cũng theo không gian pháp khí bên trong lấy ra một chút tạo hóa chi thú máu tươi ăn vào, sau đó bắt đầu nhanh chóng tu bổ nhục thân, ít nhất trước đem tàn khuyết không đầy đủ nhục thân tu bổ hoàn toàn lại nói. Mấy cái hô hấp về sau, lại có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng mà đến, chính là thương chủ Tế Vô Trần, Bất Động Thành chủ cùng Trường Nhạc lâu chủ, khi bọn hắn nhìn thấy Đông Dương khi còn sống, cũng đều rõ ràng thở dài một hơi. Lần này là nhờ có ngươi, nếu không, một kích kia nếu là trực tiếp rơi vào hộ thành pháp trận bên trên, chỉ sợ tạo hóa chi thành cũng dù sao bị phá, khi đó còn có thể sống được người chỉ sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đông Dương hư nhược mà cười cười, nói. Tiền bối, lần này liên thủ kích sát bát thủ Long Hoàng một chuyện thất bại trong gang tấc, lại làm cho ám ảnh nhân thừa cơ đắc thủ, thật sự là tính sai a. Thương chủ Tế Vô Trần cười nhạt một tiếng, nói. Không sao, dù sao sự tình đã trở thành kết cục đã định, cũng trách ta trước đó cân nhắc không chu toàn, cho là có chúng ta mấy cái, những người khác không dám vọng động. Nhưng vẫn là xem thường bát thủ Long Hoàng lực hút, càng không nghĩ đến cái này bóng đen tổ chức vậy mà có thể tế luyện ra kia 8 mũi tên. Nghe được cái này, Đông Dương thần sắc liền không nhịn được lạnh lẽo, nói. Vãn bối cùng ám ảnh nhân đánh qua mấy lần quan hệ, bọn hắn phong cách hành sự hoàn toàn chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào, mà lại đến bây giờ cũng còn không biết thủ lĩnh của bọn hắn là ai, tổ chức phân bố như thế nào. Bất Động Thành chủ thản nhiên nói. Nói đến bóng đen thủ lĩnh, trước đó tế ra kia 8 mũi tên kích sát bát thủ Long Hoàng người, chỉ sợ sẽ là hắn thủ lĩnh, mặc dù còn không hiểu rõ thực lực chân chính của hắn, nhưng cũng là một cái hàng thật giá thật trường sinh đỉnh phong, chúng ta nhưng lại không biết hắn là ai, thật đúng là đủ thần bí. Thương chủ Tế Vô Trần, Bất Động Thành chủ cùng Trường Nhạc lâu chủ cái nào không phải tại cảnh giới này vô số năm, đối với ngang cấp cao thủ, bọn hắn tự nhiên cũng càng thêm hiểu rõ, nhất là thương chủ Tế Vô Trần làm thiên bảng đứng đầu bảng, vẫn là thiên hoang luận đạo chủ sự người, mỗi một lần thiên hoang luận đạo hắn đều muốn mời thiên hạ trường sinh cảnh, mặc dù không phải toàn bộ, nhưng ít ra cũng nói hắn đối hoang giới trường sinh cảnh đỉnh phong cao thủ rất hiểu rõ. Nếu không như thế nào đầy thiên hạ mời cao thủ tham dự thiên hoang luận đạo đâu. Ba người bọn họ không biết, hiển nhiên tham dự vây giết bát thủ Long Hoàng mấy tên khác cao thủ cũng không biết, một đám thiên bảng 10 vị trí đầu cao thủ cũng không biết, đồng cấp cao thủ cũng đủ để chứng minh ra hỏa này chỗ thần bí. Kiếm Thiên Từ, tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1128, 1130. Ảnh chủ, Vô Nguyệt Tư Không. Người đăng, Vô Tà. Đông Dương hừ nhẹ một tiếng, nói: bọn hắn lại thần bí, hiện tại cũng đã sơ lộ mánh khóe, về sau bọn hắn cũng chắc chắn càng thêm sinh động, cho dù không phải, ta cùng bọn hắn ở giữa gút mắt cũng sẽ còn không ngừng tiếp tục. Trường Nhạc lâu chủ cười ha ha, nói: nghe ngươi khẩu khí, giống như ngươi cùng cái này bóng đen cũng có cừu oán à. Thực không dám giấu giếm. Trước đó ta đề cập Trần Văn cái tên này, hắn cùng ta đến từ cùng một nơi, cũng là ta trước đây thật lâu địch nhân, chỉ bất quá, ta đi vào hoang giới là siêu thoát mà đến, hắn là bị người đưa vào hoang giới. Ha! Xem ra địch nhân của ngươi thật đúng là ở khắp mọi nơi. Thương chủ Tế Vô Trần đang lúc trở tay, một khối tạo hóa lệnh liền xuất hiện trong tay, cũng đem nó đưa tới Đông Dương trước mặt, chính là bát thủ Long Hoàng khối kia tạo hóa lệnh. Y theo ước định ban đầu, khối này tạo hóa lệnh là của ngươi. Đông Dương cười cười, nói: lần này, chúng ta thất bại trong gang tấc, ước định tự nhiên cũng là vô hiệu. Ha! Nói là như vậy, bất quá cái này tạo hóa lệnh chúng ta giữ lại cũng vô dụng. Vẫn là cho ngươi đi. Vậy liền đa tạ tiền bối. Làm Đông Dương đem tạo hóa lệnh thu hồi về sau, thương chủ Tế Vô Trần liền nói ra: hiện tại chiến tranh đã kết thúc, ngươi vẫn là về thành hảo hảo dưỡng thương đi. Tại mấy người trò chuyện trong khoảng thời gian ngắn, Đông Dương thịt trên người thương thế cũng khá không ít, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu cũng cần càng nhiều lực lượng mới được. Nhưng Đông Dương hiện tại không có quá nhiều lực lượng bổ sung, huống chi đây vẫn chỉ là thịt trên người thương thế, còn không có tính trên linh hồn thương thế, cho nên hắn muốn khôi phục trạng thái đỉnh phong thật là cần rất dài một đoạn thời gian mới được. Đông Dương lại lắc đầu, nói: ta còn có chuyện phải làm, tạm thời liền không trở về thành. Linh Lung, ba người các ngươi trước hết an tâm đợi trong thành, nếu đang có chuyện, liền mời ba vị tiền bối hỗ trợ. Đại ca, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Đông Dương cười cười, nói: đại ca không có việc gì, các ngươi cứ việc trong thành an tâm đợi chính là, tại trăm năm kỳ hạn đến trước đó, ta sẽ trở lại. Nhìn thấy Đông Dương như thế, Linh Lung cũng không tiếp tục kiên trì, gật gật đầu, xem như đáp ứng. Ba vị tiền bối, các nàng ba cái liền tạm thời làm phiền các ngươi chiếu cố một hai. Trường Nhạc lâu chủ cười nhạt một tiếng, nói: yên tâm đi, có ta ở đây các nàng liền có thể không việc gì. Đa tạ tiền bối. Đông Dương đứng dậy, lập tức liền đằng không mà lên, nhanh chóng rời đi. Hắn như thế rời đi, chỉ sợ là vì cái kia vị tạo hóa chi thú bằng hữu đi. Bất Động Thành chủ cười cười, nói: chúng ta cũng trở về đi thôi, lần này tạo hóa chiến trường chuyến đi, xem như toi công bận rộn một hồi. Không nghĩ tới cuối cùng ngược lại để bốn đại thánh địa cùng cái này thần bí bóng đen trở thành lớn nhất bên thắng. Thương chủ Tế Vô Trần không khỏi tự giễu cười một tiếng, nói: đường đường thiên bảng 10 vị trí đầu 8 vị, tăng thêm Đông Dương tên yêu nghiệt này, cuối cùng vẫn bị bóng đen tính kế, thật sự là mất mặt a. Cái này cũng chỉ có thể trách chúng ta rất tự tin tốt, hiện tại lại nói cũng là vô dụng, đi về trước đi. Ừ. Đông Dương không trở về thành, đây là đi làm cái gì? Đông Dương rời đi tự nhiên trốn bất quá bên trong thành ánh mắt của mọi người, Mặc kệ bọn hắn bên trong phải chăng có Đông Dương địch nhân, hiện tại đối với Đông Dương hành vi cũng là cảm thấy không hiểu, bất quá, cũng chỉ là không hiểu, bọn hắn ai cũng sẽ không theo đi lên dò xét minh bạch. Đông Dương rời đi tầm mắt của mọi người về sau, hắn khí tức trên thân liền bỗng nhiên cải biến, biến thành tạo hóa chi thú khí tức, kia là xà sao khí tức. Đông Dương, ngươi làm gì không trở về thành hảo hảo dưỡng thương, nhất định phải rời đi. Xà hậu thanh âm cũng là hiển thị rõ suy yếu, dù sao nàng linh hồn cùng Đông Dương sớm đã dung hợp, cả hai không phân khác biệt, Đông Dương trọng thương, nàng đồng dạng là trọng thương. Đông Dương cười cười. Ngươi không thể tiến vào tạo hóa chi thành, nếu là chúng ta linh hồn hiện tại tách ra trọng thương ngươi ta, chỉ sợ đều sẽ lâm vào hôn mê, khi đó thân là tạo hóa chi thú ngươi, ở trước mặt mọi người hiển nhiên sẽ có chút bất lợi, chúng ta vẫn là tìm địa phương an toàn, hảo hảo tu dưỡng rồi nói sau. Dạng này cũng tốt. Hiện tại ta linh hồn là chủ đạo, liền có thể hấp thu thiên địa chi lực chậm rãi khôi phục. Bất quá, chúng ta muốn đi chỗ đó. Nếu không về Ngô gia tẩm cung như thế nào? A, chúng ta bây giờ dạng này bị tộc nhân của ngươi nhìn thấy, nhiều ít vẫn là có chút không được. Vậy cũng chỉ có thể tùy tiện tìm địa phương an toàn. Sau một lát, Đông Dương liền rơi vào một tòa núi hoang dưới chân, cũng mở ra một cái động phủ, tại cửa hang bày ra mấy đạo cấm chế về sau, lúc này mới ngay tại chỗ khoanh chân, bắt đầu hấp thụ chung quanh thiên địa chi lực, chậm rãi tầm bổ bản thân. Hoang giới người tu hành là không cách nào khống chế tạo hóa chiến trường thiên địa chi lực, coi như Đông Dương sử dụng binh tự quyết cưỡng ép khống chế, cũng vô pháp hấp thu thiên địa chi lực, nhưng bây giờ hắn, linh hồn chính là xà hậu chủ đạo, có thể nói hắn hiện tại chính là một cái tạo hóa chi thú, cho nên cũng có thể hấp thu thiên địa chi lực, nhưng vì lý do an toàn, xà hậu hấp thu thiên địa chi lực tốc độ cũng không phải là rất nhanh, để tránh động tĩnh quá lớn, từ đó dẫn tới phiền toái không cần thiết. Đông Dương cùng xà hậu tại cách này không chút nào thu hút núi hoang bên trong dưỡng thương, tự nhiên là sẽ không có người biết, cho dù có cái khác tạo hóa chi thú đúng lúc phát hiện tại cảm nhận được xà hậu khí tức về sau, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Về phần cách khác người tu hành, từ khi cuộc chiến tranh này kết thúc, ngũ đại hoàng giả toàn bộ ngã xuống về sau, bên trong thành còn sót lại những người tu hành kia cơ hồ cũng sẽ không tiếp tục ra ngoài, tăng thêm trong một trận chiến tranh này, rất nhiều người đều góp nhặt không ít tạo hóa chi thú thi thể, cho nên cũng liền không tồn tại thiếu khuyết đồ ăn vấn đề. Người tu hành không còn ra khỏi thành, bên trong chiến trường tạo hóa chi thú cũng rất ít nhìn thấy khắp nơi hoạt động, phảng phất là cuộc chiến tranh này đã để tạo hóa chi thú nguyên khí đại thương đều trốn ở chính mình lãnh địa nghỉ tay dưỡng sinh tức. Thời gian một mỗi ngày đi qua, khoảng cách trăm năm kỳ hạn thời gian cũng là càng ngày càng gần, tạo hóa chi thành người tu hành số lượng. So với lúc ban đầu thời điểm trọn vẹn giảm bớt hơn phân nửa, cho tới giới tôn từ trường sinh đỉnh phong cái gì cần có đều có, cái này cũng ấm chứng tạo hóa chiến trường chính là một cái huyết tinh cuối say thịt nghe đồn. Bây giờ công hôn bảng bên trên thứ tự đã cùng trước đó có khác biệt rất lớn, đã từng đứng đầu bảng thương chủ tế vô trần, hiện tại đã rơi xuống hạng 6, xếp tại trước mặt hắn chính là giết ngũ đại hoàng giả 5 người. Lại hiện tại xếp tại đứng đầu bảng chính là một cái đối mọi người mà nói tên xa là ảnh chủ Vô Nguyệt Tư Không. Đối với cái tên này tất cả mọi người biểu thị là lần đầu tiên nghe được, nhưng bọn hắn lại biết cái tên này chủ nhân là ai, chính là cái kia cuối cùng kích sát bát thủ Long Hoàng lão giả, chính là cái kia dám ở thương chủ tế vô trần các loại 8 tên cao thủ dưới mí mắt đoạt đầu người người. Chỉ là đám người cũng vẹn vẹn biết những này mà thôi, đối với cái tên này lai lịch căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả. Lúc ban đầu, đám người còn tưởng rằng cái này ảnh chủ Vô Nguyệt Tư Không đoạt thương chủ tế vô trần 8 người con mồi, thương chủ tế vô trần 8 người sẽ tìm hắn tính sổ sách, nhưng kết quả nhưng không có, thậm chí song phương căn bản cũng không có đối mặt, cũng làm chuyện này chưa từng xảy ra đồng dạng. Đám người mặc dù không biết cái này ảnh chủ Vô Nguyệt Tư Không lai lịch cùng Đông Dương trong miệng nói tới bóng đen lai lịch, nhưng theo Đông Dương ngay lúc đó trong khẩu khí, cũng có thể nghe ra Đông Dương cùng cái này bóng đen tổ chức chỉ sợ cũng có rất sâu ăn oán. Chỉ là đáng tiếc tại chiến tranh qua đi, liền rốt cuộc không có Đông Dương tin tức, nếu không, nói không chừng còn có thể có náo nhiệt có thể nhìn. Nhưng là những người này cũng chỉ là nhàn dối nhàm chán thôi, tại tạo hóa chi thành bên trong người, cùng Đông Dương có cừu oán người không phải số ít, cũng không gặp phát sinh cái gì. Một tòa phủ thông dưới núi hoang kia nhìn như không có cái gì trên núi, trong đó bộ lại ẩn giấu đi một cái sơn động, một thân ảnh một mình trong sơn động tính tỏa, chính là Đông Dương. Trải qua mấy năm thời gian, Đông Dương bây giờ nhìn đi lên đất lại bình thường bất quá. Đột nhiên, Đông Dương trong mi tâm liền kích xả ra một đạo hư ảo lưu quang, cũng trực tiếp rơi vào trong ngực hắn một cái thúy ngọc tinh xà trên thân. Ngay sau đó, đầu này thúy ngọc tinh xà liền tỉnh lại, lại A tử bay ra Đông Dương trong ngực về sau, trong nháy mắt hóa thành một đạo xinh đẹp thân ảnh, chính là phong tình vạn trùng xà hậu. Đông Dương cũng chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt bình thản như nước, không có chút nào gợn sóng. Đông Dương, trăm năm kỳ hạn sắp đến, chúng ta cuối cùng từ biệt, có lẽ gặp lại vô hạn. Đông Dương mỉm cười, đang lúc trở tay, bát thủ long hoàng tạo hóa lệnh liền xuất hiện trong tay, cũng đem nó đưa cho xà hậu, nói. Trên đời vốn không không tiêu tan chi buổi tiệc. Có thể ở chỗ này kết giao ngươi người bạn này, đã không uổng công chuyến này, cách này mai bát thủ long hoàng tạo hóa lệnh, ngươi liền thu cất đi, cũng coi là ta hoàn thành lúc trước hứa hẹn. Vậy xin đa tạ rồi. Xa hậu mỉm cười tiếp nhận, đạt được cách này mai tạo hóa lệnh, tại trăm năm kỳ hạn kết thúc về sau, nàng liền có thể trở thành một đời mới bát thủ long hoàng, trở thành tạo hóa chiến trường bên trong người mạnh nhất. Mặc dù cái này không thể cam đoan trăm vạn năm sau tình huống như thế nào, nhưng ít ra lần tiếp theo hoang giới người tu hành giáng lâm trước đó, nàng là tuyệt đối an toàn không ngại. Xa hậu, mặc dù trở thành bát thủ long hoàng có thể để ngươi tại tạo hóa chiến trường bên trong tuyệt đối an toàn, nhưng trăm vạn năm về sau, ngươi chỉ sợ cũng phải trở thành những người tu hành kia mục tiêu, cái này đối ngươi đồng dạng là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Sa hậu gật gật đầu, nói. Những này ta đều minh bạch, nhưng ít ra trở thành bát thủ long hoàng, ta còn có đánh cược một lần cơ hội, nếu không phải như vậy, ta sớm tối vẫn là sẽ vấn lạc. Đối với cái này, Đông Dương cũng chỉ có thể trong lòng thầm than, thân ở tạo hóa chiến trường bên trong, cũng chỉ có thể là như vậy vận mệnh, từ bát thủ long hoàng cho tới phổ thông tạo hóa chi thú, đều là như thế, chính như bát thủ long hoàng tử chi lúc nói tới thiên đạo vô tình, có lẽ đối tạo hóa chi thú mà nói thiên đạo chẳng những vô tình, càng là trói buộc bọn hắn cả đời kẻ cầm đầu. Nhưng chỉ có bát thủ long hoàng mới có một tia cơ hội vì vận mệnh của mình đánh cược một lần. Dù là thất bại tỷ lệ càng lớn, nhưng ít ra còn có một tia hy vọng, mà trừ cái đó ra, cái khác tạo hóa chi thú liền một tia hy vọng đều không có. Tốt, không nói cái này, vĩnh biệt sắp đến, ngươi liền bồi Ngô gia uống một chén đi. Xa hậu yêu kiều cười một tiếng, lấy ra một vò rượu, ngay tại Đông Dương trước mặt ngồi trên mặt đất. Đây là ngươi khi đó tặng rượu của ta, bởi vì số lượng có hạn, ta có thể rất là trân quý. Cũng ở trong đó gia nhập tộc ta đặc hữu linh dịch, tăng thêm mấy phần phong vị, những ngươi đánh giá đánh giá. Xa hậu đẩy ra bùn phong, một cỗ mùi thơm nồng nặc liền tràn ngập ra, không nói trước mùi rượu như thế nào, chính là phần này mùi rượu cũng đủ để làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Làm xa hậu vì Đông Dương rót đầy một bát về sau, Đông Dương hít hà, liền uống một hơi cạn sạch theo sau cười nói. Khó được xà hậu cũng có phần này nhã hứng. Khanh khách. Dù sao Nô gia nhàn dối cũng không có việc gì, tự nhiên là hảo hảo nghiên cứu một chút ngươi tặng cho những rượu ngon này. Nói, nàng cũng vì chính mình rót đầy một bát, cũng uống một hơi cạn sạch. Cứ như vậy, cái này một đôi nam nữ, ngươi một bát, ta một bát uống vào, nói cười, phảng phất là trước khi ly biệt sau cùng trò chuyện. Lần này từ biệt. Sau này không gặp lại.